Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Thưa các bạn độc giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần, qua thời gian qua thì các bạn yêu cầu rất nhiều là mình đọc lại cái bộ nạp thiếp ký. Thế nhưng mà thực ra nói thì mình không thích đọc lại những cái chuyện gì mình đã đọc rồi, tại vì nó bị xóa rồi, nó rất là đáng tiếc. Thế nhưng mà tuy nhiên thì cảm thấy các bạn yêu cầu cũng hợp lý, với hai nữa là mình cũng rất thích cái bộ này, nên là tên của tác giả là Mộc Giật thì mình lấy luôn cái tên Mộc Giật làm tên chuyện cho nó khác đi, tại vì không, mình không muốn lặp lại những cái gì mình đã làm rồi. Thế nhá, các bạn thông cảm, mình sẽ lấy tên chuyện là Mộc Giật. Chương 1: Tuyết Ma Hắc Động. A Lý Tây Tạng nằm ở trong dãy Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở, quanh năm tiết đóng dày như tơ tằm, từng đám bay loạn khắp đất trời. Trên sân lộ đóng đầy tuyết trắng, một chiếc xe đa dụng di chuyển chậm chạp như con trâu già, đơn độc nhúc nhích trong trời đất gian nan đầy tuyết trắng. Trong tạp xa, tức là chiếc xe quân dụng đó, Dương Thu Chỉ ngồi ở ghế phụ lái, một tay bám chặt tay vịn, đưa mắt nhìn sơn lộ đầy tuyết trắng hiểm trở. Lòng hắn có chút khẩn trương, nhìn hai bên vực núi cho tới trời cao. Thiên không âm thầm phiêu phất hòa tuyết, ầm ĩ đổ xuống công lộ ở rìa vực núi. Gã miễn cưỡng cười nói, hôm nay có dự báo thời tiết không nhỉ? Sao trời đang êm đềm lại chợt đổ tuyết lớn thế kia? Mới đó mà đã rơi cả nửa ngày. Lái xe là một thanh niên người Tạng, nói tiếng Hán khá lưu loát. Cái này mà anh không biết sao? Trời đất trên thảo nguyên giống như gương mặt của một đứa bé vậy. Nói biến là biến, nói đổi là đổi. Lời cô nàng dự báo thời tiết trên TV đó làm sao mà tin cho được? Y quay sang, vẻ mặt đầy hưng phấn bảo, à, giờ anh kể lại mấy chuyện cười lúc trước, nghe còn hay hơn. Dương Thu Chỉ chính là một chuyên viên pháp y trong đội hình cảnh của công an, vừa tốt nghiệp và công tác được một năm. Làm pháp y thì suốt ngày phải sống cùng mổ xẻ đủ các loại thi thể kỳ hình quái trạng. Thực tại này khiến Dương Thu Chỉ chán ngấy đến tận cổ. Điều phiền muộn nhất là khi nói chuyện với bạn gái. Người ta vừa nghe nghề nghiệp của gã thì hầu hết đều ra vẻ giống như gặp phải quái vật. Miễn cưỡng cười nói mấy câu đại loại như, anh dũng cảm quá, em kính phục anh lắm, bất quá em nghĩ chúng ta không làm bạn với nhau được. Do đó đến tận bây giờ, gã vẫn còn là gã trai trinh, chưa biết mùi yêu đương. Nhiều lần gã đã xin lãnh đạo cho chuyển sang công tác khác, thế nhưng vẫn chưa hề được phê duyệt. Ngày trước, khi sơ khảo để chọn chuyên khoa, có trời mới biết lúc đó đầu óc của gã suy nghĩ thế nào mà lại chọn ngay cái ngành pháp y. Nhìn lại các bạn đồng học cùng thi vào y khoa một đợt với gã, hiện tại thì hầu hết đã là những bác sĩ lâm sàng, ít nhiều có chút danh tiếng. Chỉ có mình gã là tay trắng, vẫn hoàn trắng tay. Ngày ngày cầm dao cầm kéo miệt mài với những xác chết, nghĩ đi nghĩ lại, thấy mà hối hận vô cùng. Lần này đơn vị có một nhiệm vụ tăng viện, cần trợ giúp cho công an của địa khu A Lý Tây Tạng để thiết lập một phòng pháp y đúng tiêu chuẩn nhằm bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ pháp y của địa phương. Nhưng người khác đều sợ bị đẩy lên vùng cao nên cứ chủ trừ thoái thác. Còn Dương Thu Chỉ thì lại muốn đi đâu đó để thay đổi không khí. Hắn lại thấy Tây Tạng thần bí, suốt ngày trời xanh mây trắng, bèn chủ động xin đi, nên lập tức đã được phê duyệt. Thế rồi gã áp tải toàn bộ trang thiết bị pháp y tăng viện đến phi trường Lạp Tắt Cống ở Tây Tạng. Công an của địa khu A Lý phái ra một chiếc xe chuyên dụng cực lớn, sớm đã ở phi trường Lạp Tắt đợi sẵn. Sau khi sắp xếp gọn gàng mọi trang bị lên xe, thì chiếc tạp xá cứ một mực tiến về phía Tây, đi vào thảo nguyên A Lý mênh mông. Xe đã đi trên thảo nguyên hơn 2 ngày. Trên đường dường như không gặp một chiếc xe nhỏ xe to nào khác. Thực tại buồn chán khiến cho vị tài tế người Tạng được công an A Lý phái đến ấy phải buột miệng kể vài chuyện tiếu lâm mặn. Dương Đô Chỉ cũng theo đó kể vài chuyện vui khiến cho bác tài kia cười ha hả không ngớt, cứ một mực đòi gã phải kể thêm. Những chuyện cười như thế này Dương Đô Chỉ có hàng đống. Hàng ngày gã thường lên các trang web dành cho người lớn, không biết là đã xem qua bao nhiêu chuyện tiếu lâm mặn ngọt, dần dần kết hợp lại thành một kho chứa vô số những thứ không thể nào kể hết được. Những thứ đó chẳng những là mấy thứ lẻ tẻ mà hàng ngày Dương Thu Chỉ còn chui lên mạng tải về không biết cơ man nào là phim, ảnh, tiểu thuyết. Nếu như bác tài này có thể nhìn sơ qua một lượt cái bộ sưu tập của gã thì không chừng con mắt của y còn đứng cả tròng luôn đấy chứ. Chẳng qua là hiện tại Dương Thu Chỉ lại không có một chút tâm tư nào để kể mấy chuyện tiếu lâm mặn đại loại như thế. Còn lộ phức tạp như thế này, trời thì càng lúc càng âm trầm, tuyết càng lúc càng lớn, thì làm sao có lòng để kể mấy chuyện vui đó nữa. Thấy vẻ mặt Dương Thu Trì khẩn trương như thế, viên tài xế này tuy cười chọc quê, nhưng cũng không dám khinh thường mà tập trung tinh thần để đi tiếp một đoạn đường. Sau đó y cảm thấy trong bụng khó chịu, bèn với tay lấy cái la bàn, sau đó một tay xoa bụng, hàm hồ lầm bầm mấy tiếng không rõ nghĩa, rồi từ từ cho xe dừng lại ở ven lộ, nhăn mặt nhíu mày cười khổ. Đau bụng quá, còn mẹ nó nhất định là ăn phải cái thịt nấu không kỹ ở cái lữ quán nhỏ xíu ấy rồi. Nói xong, bèn đưa tay cởi cái thắt lưng vũ trang có gắn súng để lên ghế ngồi, rồi xé mấy tấm giấy làm giấy vệ sinh, mở cửa bước ra ngoài, đi ra phía sau xe. Dương Thu Chỉ nhìn khẩu súng ngắn trong thắt lưng vũ trang ở bên cạnh, trên ấy lộ ra mấy bộ phận mà gã nhận biết được. Cái này chính là súng ngắn 77 do Trung Quốc đại lục chế tạo. Thứ súng lục này chỉ cần sử dụng một tay, khi muốn dùng thì chỉ cần bấm ngón tay giống như bấm bút bi là được. Nó rất hữu ích cho tình huống đang bị thương. Trên đai lưng vũ trang còn có một con dao quân dụng khá đẹp. Xem ra thì nó là được một vị sư phụ người Tạng dùng để ăn thịt trâu, thịt dê hàng ngày. Tuy trong xe có máy điều hòa, nhưng Dương Thu Chỉ vẫn cảm thấy rất lạnh. Gã lấy từ trong cái túi đạn ra một băng đạn nhỏ nạp vào súng, chuẩn bị bắn vào đống tuyết cản đường nghịch chơi. Tuy nhiên, trời đất âm trầm cùng gió tuyết cuồng loạn khiến gã không nói ra được cái vẻ đẹp ở đây là đẹp chỗ nào. Đột nhiên, Dương Thu Chỉ nghe được một tiếng kêu rít tê liệt rất chói tai, hắn bèn ngoảnh cổ nhìn ra ngoài. Thấy thế gió bên ngoài đột nhiên lại gia tăng cấp bội, kéo theo tuyết trắng đục ngầu, hình thành một thứ di chuyển dài ngoẵng giống như mãng xà quái dị, xuyên qua miệng núi lửa ở phía xa xa, gầm rú cuốn về phía cái tạp xa. Toàn bộ tạp xa rung rinh lúc lắc như một con thuyền nhỏ đang lạc giữa trùng dương. Dương Đô Chỉ bỏ băng đạn xuống, khẩn trương nhoài ra ngoài cửa sổ xe, cố đẩy cửa, thò cái đầu ra nói: "Ê, mau lên xe, nguy hiểm lắm." Thanh niên người Tạng vốn đã đứng lên, một tay kéo quần, tay còn lại giơ về phía trước, vô cùng khó nhọc, cố lần bước về phía trước tạp xa. Khi y sắp chạm vào đuôi của tạp xa thì cơn cuồng phong đột nhiên tăng mạnh, kéo cái đầu tạp xa nhổng lên giống như con chiến mã, rồi kéo lui về phía sau. Cuồng phong mãnh liệt như thế khiến cửa xe giống như có một bàn tay vô hình đập mạnh vào, đóng ầm một cái, thiếu chút nữa là đập cả vào đầu Dương Thu Chỉ. Trong lúc Dương Thu Chỉ rụt đầu vào trong thì thanh niên người Tạng đã bị cuốn bay lên không trung, giống như tro tàn trên mặt bàn bị gió thổi lên. Hai tay gã khuôn loạn nhanh chóng biến thành một chấm đen nhỏ xíu, rớt xuống vực thẳm ở phía dưới xa xa. Y bị cuồng phong thổi bay mất rồi, vực sau như vậy y nhất định sẽ biến thành một đám thịt nát. Dương Lưu Chỉ cuồng loạn suy nghĩ, vừa rồi mới còn đang cười cười nói mà hiện giờ đã trở thành thây ma nơi đáy vực. Ta sẽ chết hay không chết đây? Cuồng phong rú rít, tạp xa rung lắc liên tục, lại từ từ nhích gần đến bờ vực. Vực sâu đen thẫm giờ đã hiện ra ngay trước mắt. Dương Lưu Chỉ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. tay gã nắm chặt lại, nhìn quanh. Tiêu rồi, xui thiệt, lão tử còn chưa lấy vợ, thế mà đã phải chết sao? Đột nhiên, tạp xa trượt xuống, cuồng phong đột nhiên biến mất, khung cảnh bên ngoài chợt yên tĩnh hẳn đi. Thứ yên tĩnh này khiến Dương Thu Chỉ cảm thấy khủng khiếp. Gã tốt nghiệp đại học y khoa, chuyên khoa lâm sàng, lúc thực tập tốt nghiệp đã chứng kiến rất nhiều trường hợp hồi quang phản chiếu của bệnh nhân trước khi chết. Lúc ấy thần trí của họ chợt thanh tỉnh, nhưng đó cũng là lúc mà tử thần đang đến rất gần. Một đạo hào quang lóe lên chiếu sáng cả bảy dặm quanh đó. Nơi xa xa, trên miệng núi trắng xám, một cơn lốc xoáy ngũ sắc chợt xuất hiện. Trong chớp mắt, nó chợt biến thành một cái vòng xoáy giống như cái vòm miệng đen thui của một người khổng lồ, mãnh liệt hút sạch mọi thứ trên mặt đất. Cuồng phong lại nổi lên, chiếc tạp xa to lớn như vậy mà như một cái vật không trọng lượng bị bốc thẳng lên trời, xoay mấy cái trên không trung rồi cuốn thẳng vào trong cái miệng to lớn đó. Một cột xoáy màu đen, xám, trắng quay quanh thân Dương Thu Chỉ. Bông tuyết và đất đá đều xoay theo. Dương Thu Chỉ cảm giác được không biết từ lúc nào mình đã rời khỏi tạp xa, phiêu đãng xung quanh nó. Gã kỳ quái nhận ra trong đó có một người đầu bị đập loạn trong khung xe, máu huyết văng đầy. Đầu người đó xoay về phía này, Dương Thu Chỉ nhờ thế mà nhìn rõ hơn, phát hiện người trong cái xe đó chính là mình. Chẳng phải là linh hồn mình ly khai thân thể rồi sao? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Thì ra, cái chết đến lại đơn giản như vậy, không có thống khổ gì cả. Nếu biết tử vong lại đến nhẹ nhàng như vậy thì gã sẽ không cần phải sợ nữa. Lốc xoáy càng lúc càng nhanh, Dương Lưu Chỉ thấy mình trong xe chợt đập vào kính rồi phá vỡ kính bay ra ngoài, rồi nhanh chóng bay lên, tiêu biến vào trong cái xoáy sâu vần vũ. Dương Lưu Chỉ vẫn còn đang phiêu đãng như ở gần, như ở xa, nhưng vẫn ở quanh tạp xa, giống như một cái lông chim hồng. Lúc này thì vòi rồng chợt xoay đầu chuyển hướng, đem những thứ trong bụng nó phun ra. Dương Thu Chỉ và tạp xa vốn đang bay thẳng lên trời, giờ lại đổi lại bị đập xuống đất. Hai tay gã múa loạn, ý thức gã từ từ tiêu tán. Trong khi ý thức Dương Thu Chỉ từ từ tiêu biến, thì gã chợt thấy một người, đàn ông, nằm trong một cái ngọc đái sáng trưng. Toàn thân gã đầy máu tươi, Dương Thu Chỉ cảm giác mình đang nhẹ rơi về phía người ấy. Sau đó, mọi thứ đều chìm vào trong hắc ám. Chương 2. Tá thi hoàn hồn. Chìm chóc líu lo, rúc xa rúc xích, quả thực dễ nghe. Cái gì mát lạnh thế này, chẳng phải là nước suối hay sao? Dương Thu Chỉ cảm giác ý thức của mình từ từ khôi phục. Hắn mở mắt ra, cảm thấy ánh dương quang quá gầy gắt nên lại nhắm tịt lại. Ta chưa chết sao? Ta đang ở nơi nào thế này? Dương Thu Chỉ gắng sức nhìn ngó chung quanh, cảm giác như cái đầu muốn vỡ ra, chỉ biết nằm yên một chỗ. Một ngọn gió mát thổi tới, quả là sảng khoái vô cùng. Một làn nước mát chảy vờn nhẹ qua đầu. Dương Đô Chỉ mở miệng, một dòng nước suối lành lạnh len lỏi vào đôi môi khô khốc. Uống vài ngụm nước suối, Dương Đô Chỉ cảm thấy lấy lại chút tinh thần. Đầu cũng không còn đau lắm. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là một triển núi xanh thẳm, rừng cây xanh tươi rậm rạp, quả là một phong cảnh tuyệt vời. Dương Thu Chỉ cố gắng ngồi dậy, nhìn ngó khắp bốn phía. Bên trái là vách núi cao hơn 10 trượng, núi non trùng điệp, một dòng suối nhỏ từ đó chảy ra. Bản thân hắn cũng đang ngồi trong lòng con suối đó, nước suối lạnh tanh đã làm ướt hết cả quần áo. Gió núi thổi qua, lạnh đến nỗi hắn chợt nổi da gà. Chỗ này là chỗ nào hắn chưa hề biết. Thế nhưng rừng cây xanh sum xuê rậm rạp ở trên dãy núi kia tố cáo cho hắn biết đây tuyệt đối không phải trong cái lốc xoáy không đáy ấy, cũng không phải ở trên thảo nguyên đầy tuyết của A Lý Tây Tạng nữa rồi. Cách đó không xa, chiếc tạp xa giờ giống như một ông lão tuổi về chiều đang nằm rúm gió đáng thương trong đám loạn thạch. Một cái bánh xe không biết đã văng đi chỗ nào. Dương Thu Chỉ khó nhọc đứng dậy, hắn cảm thấy không ổn chút nào, liền cúi đầu nhìn xuống, giật phắt cả mình. Bộ y phục ướt nhẹp trên người không phải y phục của hắn, lại có hình thức vô cùng cổ quái, dường như hắn chưa từng thấy qua. Mà không, các phim điện ảnh cổ trang thường xuất hiện những lão bá tánh thường mặc loại quần áo như thế này. Quần nâu, áo ngắn, khố dài, vừa to vừa rộng, một đôi giày vải đế bằng, đầu cũng có vẻ không ổn. Hắn đưa tay ra sờ, cảm thấy đầu mình sao lại có tóc dài cột thành búi thế này, lại còn có cả cái khăn trên đầu đang bay bay theo gió. Thế này là thế nào? Sao ta lại mặc bộ y phục cổ trang? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Dương Đô Chỉ lẩm bẩm nói một mình, nhưng vẫn lảo đảo đi lại gần chiếc xe. Hắn mở cửa xe ra, bên trong đó loạn tung hết cả lên. Cơ số đạn và cây súng K-49 lên sẵn, một viên đạn không thấy đâu. Dương Thu Chỉ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng là thấy nó đang nằm dưới chỗ ngồi của hắn. Dương Thu Chỉ lấy súng và bao đạn để lên trên ghế, cảm giác cực kỳ mệt nhọc. Hắn buông mình ngồi xuống, dựa lưng vào ghế xe thở dốc. Đột nhiên hắn sững người, bởi vì từ chỗ kính chiếu hậu gắn nơi đầu xe, hắn chợt thấy một gương mặt đầy máu. Trước đây hắn đã nhìn thấy những gương mặt khủng khiếp chết ở trên xa lộ do tai nạn giao thông. Có lẽ bây giờ chúng chợt kéo về trong não hắn, giống như một tia chớp vậy. Có quỷ! Hắn vội vã quay đầu, ở sau lưng không có gì. Nhìn trái, nhìn phải, cũng không có. Hắn lại ngẩng đầu, gương mặt đầy máu đó đang lạnh lùng nhìn hắn chừng chừng. Trong đầu Dương Thu Chỉ giống như chợt nổ đánh oanh một tiếng, hắn cảm thấy toàn thân lông tóc đều dựng đứng cả lên. Quỷ nhát, dù sao cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng hiện giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời đang chiếu sáng chói lọi, sao hắn lại gặp quỷ được chứ? Do kinh khủng quá, cổ của Dương Thu Chỉ như cứng lại. Tuy nhiên, vốn là một viên pháp y, hắn đã giải phẫu qua không biết bao nhiêu thi thể, xem ra không nên sợ quỷ mới đúng. Nhưng vì vừa rồi bản thân hắn vừa kinh qua tử vong, hiện giờ lại gặp phải chuyện quái dị như thế này, hắn đã biến thành con chim sợ tên. Không động đậy được, hắn chỉ biết nhìn chừng chừng vào con người dễ sợ trong kính đó. Người đó cũng nhìn lại hắn, cứ thế giằng co một hồi. Cơ thịt trên gương mặt Dương Thu Chỉ tự động giật giật, gương mặt đầy máu của con người xa lạ trong kính cũng giật giật theo. Một ý niệm như chớp chợt lóe lên trong đầu hắn. Con người xa lạ kia có phải là chính mình? Hắn chớp chớp mắt, người trong kính cũng chớp theo. Hắn nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, vô cùng tề chỉnh. Người trong kính cũng đồng dạng như vậy, cũng chìa ra hàm răng trắng nhợn. Dương Thu Chỉ thở dài một tiếng. Người trong kính không phải là quỷ, mà chính là mình. Là chính mình? Ý nghĩ này khiến Dương Thu Chỉ vừa nhẹ nhõm cả người, rồi tim lại chợt quặn lên đập thình thịch. Con người xa lạ đó sao lại là mình chứ? Gương mặt của mình sao lại biến dạng thành như thế, lại còn có đầy máu tươi? Dương Thu Chỉ chộp lấy kính chiếu hậu, soi trái soi phải trên dưới, lại dùng tay áo lau máu trên mặt, lộ ra bản sắc chân thật. Gương mặt này hoàn toàn xa lạ, một gương mặt mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Đây là ai? Ta làm sao lại biến thành cái hình dạng thế này? Huyết tích trên gương mặt là từ đâu mà đến? Dương Đô Chỉ ngơ ngẩn nhìn chính mình trong gương, một lúc lâu mà chưa phản ứng được gì. Hắn hồi ức lại tình cảnh đã trải qua trước lúc bị hút vào trong xoáy lốc, cảm thấy dường như hồn mình đã lìa khỏi xác. Nếu như thế thì hắn đã chết nhăn răng rồi, làm sao lại còn sống lại được? Nhớ ra rồi, hình như là nhìn thấy có một người đang nằm thẳng cẳng trong một cái ngọc đái màu trắng. Bản thân hắn phóng về phía người đó, sau đó không biết gì nữa. Cái ngọc đái ở đây là cái thắt lưng. Cái thắt lưng màu trắng kia không biết có phải là cái dòng suối nhỏ này không? Người đó khắp người là máu, nằm bất động, nhất định là một cỗ thi thể. Nói không chừng, y đã từ trên vách núi bên suối té xuống mà chết. Chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, một ý nghĩ quỷ quái thường có khi đọc tiểu thuyết kinh dị lóe lên trong đầu gã. Tá thi hoàn hồn. Chẳng lẽ hắn đã dùng thi thể của người này để sống lại? Có khả năng người này sau khi rớt xuống vách núi đã chết, cũng vừa lúc mình bị cơn lốc khổng lồ đó hút xuyên qua không gian và thời gian đi tới nơi này, lại mượn nhờ cái xác của y mà hoàn hồn sống dậy. Tuy nhiên, chuyện tái thi hoàn hồn trọng đại như thế này nhất định là phải thông qua Diêm La Vương phê chuẩn a. Sao bản thân hắn lại chẳng gặp tên ngưu đầu mã diện nào thế này? Chẳng lẽ hắn đã uống phải canh mạnh bà, cái gì cũng quên hết rồi sao? Không đúng, bản thân hắn còn nhớ như in mọi chuyện trước đây. Thế thì chuyện này là cái quái gì vậy? Cúi đầu đánh giá lại bộ y phục cổ đại trên cơ thể mình, hắn tự hỏi, chẳng lẽ mình đã xuyên qua thời gian, tái thi hoàn hồn trở về thế giới cổ đại? Chợt nghĩ đến trong tiểu thuyết và điện ảnh thường xuất hiện những chuyện đại loại như thế này, đầu óc Dương Thu Trì lại oanh một tiếng, vừa kinh vừa mừng. Chẳng lẽ bản thân hắn lại gặp may đến thế sao? Bay một mạch đến thẳng thời cổ đại luôn. Vậy thì hắn đã đến triều đại nào thế này? Nếu như hắn đến một cái thời đại chiến loạn liên miên, chưa gì hết đã bị chém đứt đầu chết ngoẻo, hoặc là đến thời đại hoang tàn đầy thiên tai, bị chết đói chết khát, thì quả thật xui xẻo quá. Cần phải tìm một người để hỏi cho ra lẽ là mình đã đến được triều đại nào mới được. Bản thân mình mượn thi thể của ai? Nhìn bộ đồ đang mặc thì rõ ràng không phải là một vị quan. Trong phim thì quan lại thường mặc quan phục, đầu đội mũ ô sa. Hắn hiện giờ cũng không giống như người đọc sách có công danh, vì tri thức cổ đại thường mặc trường bào, đó là kiến thức từ việc đọc tiểu thuyết của Lỗ Tấn mà ra. Cũng từ tiểu thuyết đó, hắn còn biết được tên Toan Tú Tài Khổng Ất Kỷ gì đó là người vừa mặc trường sam vừa đứng uống rượu. Đúng rồi, trong phim Tú Tài đi thi thường đội mũ, hai bên lất phất hai cái cánh chuồn. Bản thân hắn tái thi hoàn hồn vào thi thể của một tên đầu có cuốn khăn. Tiêu rồi, nhất định là một vị bá tánh rất bình thường. Là người làm ruộng cũng tốt, tìm được đất rồi thì có thể làm ruộng. Nếu như là một đầy tớ hoặc thằng chăn trâu thì thảm. Cũng có thể là người buôn bán, thế nhưng nhìn toàn thân bố y thô kệch thế này là biết, không thể nào là một đại phú thương. Hay là kẻ bán rau bên đường, hay một kẻ mới khai trương tạp hóa. Thế nhưng cho dù người này có hai mẫu ruộng vườn hoặc là có một tiệm tạp hóa thực sự, thế nhưng y là ai, hắn nào hay biết, một chút gì để đoán cũng không có, thì làm sao mà lần mò về ruộng vườn hay tiệm tạp hóa của mình được. Ý nghĩ cứ xoay vòng trong đầu hắn. Nếu tìm được thì sẽ ra sao? Vạn nhất người này thiếu một món nợ kếch xù, hoặc là có một bà vợ vừa xấu vừa ác, cùng mấy đứa nhóc đầu to đói meo khóc loạn, thì mình có thể sống tiếp cuộc đời còn lại hay không? Nếu là như thế thì chẳng phải là sẽ thê thảm lắm hay sao? Chương 3. Bàn làn mãnh hổ. Thôi rồi, phải dựa vào hết bản thân mình hắn thôi. Hắn đến từ xã hội hiện đại, có xe hơi, có mạng internet, có cả bom nguyên tử. Chẳng lẽ còn không sống nổi trong cái xã hội lạc hậu này sao? Nếu thế thì đáng tức cười làm sao ấy. Cho dù trong xã hội hiện đại, hắn cũng chẳng phải là cái thá gì hết, ngay cả mối tình vắt vai cũng không có. Nhưng ở trong xã hội phong kiến, người ăn thịt người này, biết đâu hắn lại oai phong sảng khoái thì sao? Vậy thì bản thân hắn phải dựa vào bản lĩnh gì để sinh tồn trong cái xã hội vạn ác này? Dương Thu Chỉ cẩn thận nhớ lại những chuyện mà hắn có thể làm. Điều đầu tiên có thể nghĩ đến đương nhiên là y thuật. Đã tốt nghiệp đại học y khoa, tuy là chuyên ngành pháp y, nhưng đại bộ phận thời gian học tập hắn cũng tập trung vào y học lâm sàng. Một vị bác sĩ pháp y muốn chuyển sang làm bác sĩ lâm sàng thực ra khá dễ. Đến lúc nào đó, hắn nhất định sẽ mở cửa khám bệnh thu tiền, chẳng phải sẽ sống khỏe hay sao? Nghĩ đến điều này, Dương Đô Chỉ có điểm dương dương đắc ý. Xem ra bản thân hắn đã chọn không sai nghề. Khai đào trị bệnh, những tuyệt chứng trong xã hội cũ, ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, nhất định hắn sẽ giải quyết tới nơi tới chốn. Không chừng bản thân hắn còn vì thế mà cải danh thành hoa đà thần y, cả nước đều biết ấy chứ, ha ha. Dương Thu Chỉ co duỗi thân hình một chút, bắt đầu mơ mộng trở thành danh y trong xã hội cổ đại này. Mà muốn thế thì trước hết phải mua dược phẩm, mua y liệu, khí giới. Khoan đã, dược phẩm, khí giới, đi đâu mà mua bây giờ? Khi nghĩ đến điều này, hắn phảng phất giống như bị một bồn nước lạnh tạt vào người. Bản thân hắn học là Tây y, muốn trị bệnh thì đương nhiên phải dùng thuốc. Thế nhưng thời cổ đại thì làm gì có Tây dược mà mua? Đừng nói đến những dược liệu đặc hiệu, ngay những thứ phổ thông nhất như A Tư Thất Lâm aspirin cũng không có, mở sao được phòng khám bệnh đây? Còn dùng phẫu thuật, dao mổ không có. Trong thùng inox trong xe thì có đủ loại thuốc giảm đau bằng ma túy và thuốc trị viêm, thế nhưng lại không có nhiều, dùng được vài lần là hết. Không có thuốc thì làm sao mà động dao phẫu thuật? Hết rồi, sôi hỏng bỏng không hết rồi. Còn mẹ nó, nếu biết sẽ sớm xuyên việt thời gian, sao lại không đi học trung y cơ chứ? Thảo dược thì chỗ nào mà chẳng có. À không, nếu biết trước sẽ xuyên việt thì còn đi học trung y cái quỷ gì? Trong điện ảnh có chiếu các thứ kỹ thuật khác nhau. Nào là súng ống, đạn pháo, xe tăng, nào là lúa cao sản, rồi tàu hỏa, đèn điện, điện thoại vân vân. Mang theo những kiến thức đó đến thời cổ đại sẽ khiến cho Trung Quốc chinh phục toàn thế giới, cũng không phải nói chơi. Ngoài ra còn có mớ điện ảnh đổi trụy chó chết đó nữa, khủng. Dương Thu Chỉ giơ tay vỗ vào mặt mình, quả là hối hận. Thế nhưng dù sao thì bản thân hắn nhất định cũng có tri thức hơn người cổ đại rất nhiều. Muốn sống khỏe chung với họ xem ra cũng không khó khăn gì lắm. Hiện giờ cần phải đi xem những trang thiết bị pháp y và thiết bị điều tra còn hay mất. Dương Thu Chỉ rời khỏi cabin, quay ra phía sau xe, mở dây buộc thùng hàng, dỡ cái lớp vải che lên để nhìn ngó. Những trang bị bỏ trong những thùng kim loại bằng hợp kim tuy rất lộn xộn nhưng vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hại gì, cho nên hắn cũng yên tâm. Vừa rồi, trải ra những chuyện xuyên qua không gian và thời gian, cửu tử nhất sinh mới tá thi hoàn hồn được, khiến thân thể hắn là vô cùng yếu ớt. Dương Đô Chỉ lắc lư đi đến bờ suối, cúi người xuống uống vài ngụm nước. Sau đó đưa hai tay ra khoát nước lên rửa sạch vết máu bê bết trên mặt. Hắn nằm phịch xuống bãi cỏ bên bờ suối, nghỉ ngơi cho đến lúc khôi phục lại bình thường, rồi mới bắt đầu đứng lên. Mấy giờ rồi đây? Dương Đô Chỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ để coi giờ, thì mới phát hiện đồng hồ không còn nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt trời, hắn đoán giờ này khoảng là giữa trưa. Bốn phía không có một con lộ nhỏ nào, xem ra đây là một chốn không người. Vì vậy, buộc phải men theo dòng suối nhỏ này, mau tìm đến chỗ có thôn xóm nào đó. Sau đó, có mấy cái dương lớn ở sau xe, một mình hắn nhất định là khiêng không nổi. Xem tình hình này, hắn chắc hẳn phải đi ra khỏi dãy núi này trước, rồi tìm người tới vận chuyển những thiết bị này đi sau. Dương Thu Chỉ cởi chiếc áo bố màu đen trên người xuống, đeo thắt lưng vũ trang có thanh đao quân dụng lên, rồi lại mặc áo, treo cái súng nhỏ xíu vào trong người. Hắn men theo bãi đá to như trứng ngỗng, dọc theo con suối nhỏ, từ từ mà đi lần xuống hạ lưu. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ, hắn thấy có một động vật đang cúi mình uống nước suối từ phía xa xa, nhìn không rõ lắm, cho nên hắn tiếp tục tiến lại gần. Thì ra, đây là một con sơn dương. Dương Thu Chỉ cảm thấy đói bụng, hắn khẽ sờ cây súng K-49 trong bụng. Có cần săn bắn hay không? Cổ đại nhất định là không có luật bảo hộ động vật quý hiếm. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao thì sơn dương cũng là động vật bảo hộ cấp quốc gia. Tuy không rõ là thuộc cấp bảo hộ nào, thế nhưng dù sao vẫn là bảo hộ. Trong ấn tượng của Dương Thu Trì thì sinh vật hoang dã chỉ cần di động được, ngoài trừ chuột thì những loại khác đều cần đất nước bảo hộ. Dừng chân lại, hắn nhìn con sơn dương đang đứng phía xa xa. Hình dáng của nó trông thật đẹp đẽ, một thứ ôn nhu hài hòa giữa con người và động vật chìm ngập khắp cả đầu óc Dương Thu Trì. Đột nhiên, con sơn dương ngẩng đầu, hai lỗ tai nhỏng lên, rõ ràng là vô cùng cảnh giác. Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình sao? Không đúng. Chính ngay lúc đó, một trận lách cách lạo xạo của cảnh cây gãy đổ vang lên. Trong chốn yên tĩnh tịch mịch này, những tiếng động thuộc loại như thế thì vang lên rất rõ. Liền ngay sau đó là vài con gà rừng phóng từ những bụi cỏ vụt bay lên không trung. Chúng vượt qua đầu Dương Thu Chỉ, nhắm về phía ngọn đồi núi đối diện. Con sơn dương kia cũng hoảng hốt vượt qua con suối nhỏ, cả người giống như một mũi tên vừa rời khỏi cung, thoáng chốc đã phóng vụt lên sườn núi bên kia, nhấp nhô vài cái là nó đã khuất mình trong lớp cây bụi dày đặc. Có nguy hiểm. Giống như những động vật đó, Dương Đô Chỉ chợt dậy lên trong lòng một cảm giác kinh khủng không tên. Hắn vội vã quay đầu về phía tiếng sột soạt đó nhìn chừng chừng. Cái liếc nhìn này đã khiến cho Dương Thu Chỉ sợ cứng cả toàn thân, không tự chủ mà lui về sau một bước. Phía trước mặt hắn, trên bãi cỏ cách đó mấy chục mét, một đôi mắt rực lửa đang nhìn hắn lom lom, cái miệng há ra phun từng luồng khí nóng phì phì. Dưới ánh dương quang chói lọi, hai hàm răng bén nhọn lóe lên hàn quang lạnh ngắt. Trên đầu của nó có một dãy lông vàng lốm đốm dọc ngang. Một chữ vương ẩn hiện thấp thoáng, đây rõ ràng là một con ban lan mãnh hổ, hay còn gọi là hổ vằn. Dương Thu Chỉ bất giác sờ lấy súng, ngón tay vừa định động đậy thì ngay lập tức hắn đã buộc mình phải dừng lại. Cây súng này đang đeo ở bên trong cái áo ngắn màu nâu cổ xưa. Hơn nữa, nó lại chưa hề lên đạn. Con hổ kia đang cách hắn có hơn 10 mét mà thôi. Rất có khả năng là hắn chưa kịp rút súng ra, con hổ đã cắn đứt cổ họng của hắn rồi. Làm thế nào bây giờ? Dương Lưu Chỉ nhìn thẳng con hổ. Con hổ cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Dương Lưu Chỉ rõ ràng không lạ gì loài hổ này. Lúc nhỏ, hắn đã vào sở thú tham quan rất nhiều lần. Chúng thường nằm thong thả bên bờ suối cạnh hòn Dạ Sơn để phơi nắng. Dương Đô Chỉ thậm chí còn lấy đá ném chúng. Tuy chưa từng kinh qua sự lợi hại của lão hổ là như thế nào, nên cũng không lấy gì làm sợ cho lắm. Thế nhưng hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch, con hổ to lớn này không phải hổ trong sở thú, mà là hổ có thể ăn thịt người. Dương Đô Chỉ không dám động đậy, ánh mắt hắn quét nhìn chung quanh. Phát hiện bờ suối đối diện của con suối nhỏ này có một cái cây lớn. Leo lên cây. Cho dù lão hổ cũng có thể leo cây, nhưng với thể trọng to lớn nặng nề như thế, nó cũng không thể nào leo nhanh hơn hắn được. Chờ cho nó tới gần mà leo lên, thì bản thân hắn đã rút súng ra, khai hỏa rồi. Lão hổ nhìn chừng chừng Dương Thu Chỉ, rồi bắt đầu từng bước một tiến lại gần. Chạy! Dương Đô Chỉ chuyển thân phóng qua dòng suối. Cùng lúc đó bên tai hắn cũng nghe tiếng lão hổ gầm lên dữ dội. Toàn bộ triền núi rung rẩy, cành lá trên cây kêu răng rắc. Một luồng gió lạnh đang đuổi gấp sau lưng. Dương Đô Chỉ chỉ cần mất hai bước nhảy là phóng qua suối nhảy phốc lên cây. Vươn người chộp lấy cành cây bên dưới, đu người leo lên. Lão hổ phóng vụt một cái đã nhảy lên một khối đá lớn ngay cạnh dòng suối. Nó phóng thêm cái nữa, đã vượt qua con suối, nhắm móc vào hai cái chân tòng ten dưới cành cây của Dương Thu Chỉ. Mẹ nó! Dương Thu Chỉ vội thu hai chân lại, cái hổ chảo vụt qua ngay dưới hai chân, chỉ cách có vài centimet nữa. Dương Thu Chỉ vội vã đạp chân, trườn lên phía trên như một con rắn. Hai tay hắn nắm chắc cành cây, con hổ sau đó khi vồ hụt lại chuyển người lại, nhìn Dương Thu Chỉ chầm chầm, giống trầm một tiếng, rồi xoay một cái lại phóng lên. Hắn lại tránh được trong gang tấc. Hai hàng vuốt bén nhọn lập lòe ánh sáng xanh biếc của lão hổ chỉ cách Dương Đô Chỉ có vài xích. Mùi hôi thối phát ra từ miệng nó, hắn có thể ngửi được rõ ràng. Dương Đô Chỉ ôm chặt cành cây, cúi mặt nhìn xuống, khẩn trương nhìn lão hổ đang phóng vụt ngang qua. Vừa rồi con hổ đó khẩn cấp nên không quan sát địa thế chung quanh, do đó nó phóng từ phía dưới lên trên nên không thể nào chụp được hắn. Nếu như nó phóng từ trên sườn dốc bên kia xuống thì xem ra đại hạn của hắn đã lâm đầu. Lấy ra súng là không còn kịp nữa, trước hết phải leo lên trên. Dương Lưu Chỉ hoảng loạn bị ngã bỏ ra nhánh cây, cái mông đít hắn dán sát vào cành cây, không cách nào nhòm lên chộp lấy cành cây bên trên. Hắn cũng muốn móc chân cất đầu lên cành cây to bằng cánh tay đó, nhưng lại không có kỹ xảo này. Hơn nữa, phía dưới còn có một con hổ ăn thịt người đang nhằm nhằm bắt cho được hắn. Xem ra, chỉ còn men theo nhánh cây này leo lên phía trên một chút, sau đó lấy súng ra xử gọn con hổ chó chết này. Rất tiếc là sau khi gắng sức một hồi, Dương Thu Chỉ cảm thấy ý định này không thực thi được. Đó là vì cái cây này tuy không cao lắm, nhưng vị trí của hắn đã gần đến đầu nhánh rồi. Hiện giờ toàn bộ nhánh cây đang rung động dữ dội. Nếu như tiếp tục leo ra nữa, chỉ sợ cành cây này sẽ gãy mất. Không chờ Dương Lưu Chỉ ra quyết định, lão hổ ở phía dưới đã phóng lên lần nữa. Dương Lưu Chỉ cảm thấy cánh tay ôm nhánh cây của mình chợt đau nhói lên. Móng vuốt phía trước của lão hổ đã xóe tạc ống tay áo của hắn, tạo nên mấy vết máu dài ngoằng. Dương Lưu Chỉ đau muốn thụt cả lưỡi, tay thõng ra, thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Rất may là hắn đã vội vã ôm chầm lấy thân cây. Còn mẹ nó, lão tử phải liều mạng với ngươi thôi. Dương Lưu Chỉ thỏ tay rút súng, nhưng do thân thể lại dán chặt vào nhánh cây, súng thì nằm trong đai lưng vũ trang, bị ép ở dưới thân người, không dễ dàng gì mà thò tay vào rút súng ra được. Trong khi hắn vừa nỗ lực giữ thăng bằng, vừa nhấc cái mông để có không gian thò tay vào rút súng, thì lão hổ đã đi hết một vòng quanh thân cây. Phát hiện nếu như lợi dụng ưu thế cao độ của sườn dốc thì có thể bắt được con mồi trên cây này. Và nó đã đi thực hiện điều đó, di chuyển đến sườn dốc phía trên. Trong lúc tối hậu quan đầu này, Dương Lưu Chỉ không còn có tính toán thiệt hơn gì nữa, uốn cong người, rời ngực khỏi nhánh cây. Cánh tay phải nhanh chóng thò vào lòng rút cây súng ra. Do động tác đó vượt quá sự chịu đựng của nhánh cây, thân thể của hắn gần như mất đi thăng bằng. Lão hổ đã chuyển đầu quay lại, tìm kiếm góc độ. Dương Lưu Chỉ liều lĩnh chộp lấy nhánh cây, duy trì thăng bằng. Cánh tay thụ thương do dùng lực quá mạnh nên đau nhói. Nhưng vào giờ khắc này, hắn không còn để ý gì nữa. Do không có biện pháp và không có thời gian dùng tay trái lên đạn, hắn đã dùng ngón trỏ tay phải bóp trượt băng đạn, giằng mạnh một cái nghe cái rắc, lập tức đẩy đạn lên nòng. Lão hổ cũng điều chỉnh góc độ, dồn người về phía sau phục xuống, rồi gầm lên một tiếng, phóng về phía Dương Thu Chỉ một lần nữa. Đoàng! Dương Thu Chỉ căn bản không có đủ thời gian nhắm trò kỹ, dương súng ra bắn đại một phát. Lão hổ đang bay vụt tới giữa không trung, dường như bị đập mạnh một côn, thân thể mất đi lực giớn, phi vụt qua dưới chân Dương Thu Chỉ, rớt xuống dòng suối. Lão hổ lăn lộn trên đất vài vòng, sau đó nhổm người lên, phát ra một tiếng gầm rung động cả sơn cốc. Nó chuyển đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Lưu Chỉ đang ở trên cây, phóng một cái, đã tiến lại gần. Máu tươi thì trên đầu vai nó tứa ra ồ ạt. Không kịp nghiên cứu xem viên đạn vừa rồi là bắn trúng vị trí nào trên thân thể lão hổ. Hắn lại giương súng nhắm chuẩn đầu của nó, bóp cò liên tục. Đoàng, đoàng. Hai phát đạn chát chúa vang lên, Dương Lưu Chỉ cách con hổ khoảng con 5 mét. Hai phát súng này lại có độ chuẩn xác khá cao, trúng cả vào đầu của lão hổ. Đầu của nó gần như là bị đấm mạnh bằng hai quyền sắt thép. Sọ não, ngưng về phía sau, lắc lư mấy cái rồi gục luôn xuống đất. Máu tươi đỏ lom của nó xì ra cùng với não tương trắng xóa. Bốn chân con cọp cào cấu xuống đất vài cái rồi bất động. Dương Lưu Chỉ thở kéo hơi lên, súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào lão hổ, sợ nó tiếp tục đứng dậy lần nữa. Qua một lát sau, lão hổ không hề động đậy. Dương Lưu Chỉ không dám chắc là nó đã chết thật hay chưa. Để cho an toàn, hắn nhắm kỹ đầu con hổ bắn thêm một phát nữa. Đầu con hổ chợt bắn ra một làn mưa máu, không còn động tĩnh gì. Đến lúc này thì Dương Lưu Chỉ mới dám xác định nó đã chết hẳn. Thật đúng là kiều tử nhất sinh. Dương Lưu Chỉ tới lúc này mới thở ra một hơi, cảm thấy trên trán đầy mồ hôi lạnh, toàn thân mềm nhũn. Hắn vội ôm chặt thân cây, nghỉ ngơi một chút rồi từ từ tuột xuống đất. Dương Lưu Chỉ dùng súng chĩa vào lão hổ, từ từ tiến lại gần. Hắn cẩn thận dùng chân đá vào người nó, thấy nó không hề có động tĩnh gì. Phần nửa hộp sọ đã bị bốn phát súng vừa rồi bắn cho tan tành. Chất não tương màu trắng chảy ra thấm đầy cả hoa văn mang hình chữ vương uy mãnh. Cho đến lúc này, Dương Lưu Chỉ mới cảm giác cánh tay trái của mình đau nhức trầm trọng. Hắn vén ống tay áo lên nhìn, thấy có ba vết thương dài tứa đầy máu tươi, nên vội đến bên bờ suối rửa cho thật sạch. Nhìn lại vết thương tử tế, thấy chúng không quá sâu, không cần phải may lại. Hắn đưa tay lên trên đầu, hòng giúp thương khẩu mau khép miệng, do máu bớt chảy ra. Dần dần vết thương không còn do máu nữa. Nơi này không có bùng băng sát trùng, nên hắn thà để nó lộ ra ngoài như thế, còn hơn là bó lại, dễ bị nhiễm trùng hơn. Ngồi trên bách cỏ gần con hổ, hắn nhìn cái miệng to lớn như chậu máu của nó. Nghĩ tới chuyện suýt nữa trở thành mồi ngon trong cái miệng này, càng nghĩ hắn càng cảm thấy sợ. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương lấp lánh trên cao và phong cảnh vừa khôi phục lại nét thi tình họa ý. Cái cảm giác chạy trốn của nanh vuốt tử thần kia thật là đáng sợ. Nghỉ ngơi một lúc, thể lực của hắn khôi phục lại dần. Hắn đứng lên đá mạnh một cái vào thân con cọp chửi. Mẹ mày, đúng là đồ khùng, không biết Thái Sơn. Năm xưa võ tổng đánh hổ trên núi Cảnh Dương, chẳng qua cũng đến thế này mà thôi, ha ha. Dương Đô Chỉ chợt cảm thấy có chút dương dương đắc ý, cười to. Hắn rút bằng đạn ra xem, thấy chỉ còn lại có 2 viên. Sau khi lấy cái đai lưng võ trang ra xem xét cái chỗ chứa đạn, thấy còn 6 phát đạn nữa, cộng với 2 phát chưa sử dụng, vậy là hắn còn tổng cộng 8 viên đạn. Như vậy thì hắn phải sử dụng hạn chế, không nên dùng súng những lúc không cần thiết. Trong thế giới cổ đại, không có chỗ nào có thể tìm ra đạn. Một khi đạn hết, vậy thì cây súng này kể như vô dụng. Không biết còn có con hổ hay mãnh thú nào nữa không? Cẩn thận vẫn là trên hết. Dương Đô Chỉ lại nạp đầy băng đạn, sau đó cất súng vào bao ở trên đai lưng. Con hổ này có bộ da cực tốt, để bán chắc được không ít tiền. Hắn rút cây tiểu tàng đao tinh chế chuyên dụng trong quân đội ra, bắt đầu lột da hổ. Tuy chưa bao giờ lột da hổ, nhưng là hắn cũng có học qua về phẫu thuật tử thi. Hắn là người tốt nghiệp đại học y khoa, nên tự nhiên có trang bị một chút ít kiến thức thông thường về giải phẫu sinh vật nữa. Chẳng mấy chốc thì da hổ đã được lột xong, toàn những máu. Hắn trải da hổ ra bãi cỏ phơi nắng để hong cho khô máu. Nếu như không tìm được nhà dân nào, thì chỗ thịt này cũng là thứ làm hắn đỡ đói lòng. Có điều con hổ này nặng tới mấy trăm ký lô, một mình hắn không thể nào vác nổi. Thực sự thì cũng không cần mang theo nhiều như vậy, nên hắn quyết định chặt 2 cái chân sau của nó là quá đủ. Rất tiếc là không có lửa, nếu không hắn đã nổi lửa làm ngay món thịt hổ sấy. Nếu được thế thì bá cháy quá còn gì. Sau khi cắt rời 2 chân sau con hổ ra, Dương Lô Trì tìm dây buộc chặt chúng lại và vác lên lưng. Tấm da hổ vừa khô máu cũng được hắn xếp lại kẹp dưới nách, rồi tiếp tục men theo dòng suối mà đi. Sau khi đi thêm khoảng 1 giờ đồng hồ nữa, hắn đã thấy xa xa có khoảng 10 mấy mái nhà. Có người rồi. Dương Lô Trì vô cùng hưng phấn, điều này có thể hiểu được. Bản thân hắn cho dù có vượt qua thời gian trở về cổ đại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đó là lỡ gặp phải ổ thổ phỉ hay sơn trại của sơn tặc, như vậy càng thêm phiền toái. Dương Lục Trì cẩn thận móc súng ra, lên đạn sẵn sàng. Bước đến gần thôn, ngay từ xa xa, hắn đã thấy có một mục đồng đang ngồi trên bờ ruộng chăn con trâu, đang nhẩn nha nhai cỏ bên mảnh ruộng cạnh thôn. Cậu bé đó đang cầm trên tay một cây cỏ đuôi chuồn, bộ dáng vô cùng nhàn nhã, vui tươi. Dương Lưu Chỉ đến gần bên nó, cúi người xuống hỏi. Tiểu ca, xin hỏi đây là địa phương nào? Mục đồng quay đầu lại nhìn Dương Lưu Chỉ, đôi mắt to đen chớp chớp. Nơi đây là Ngũ Lý Loan, ông tới từ đâu vậy? Từ nơi đâu tới à? Vấn đề này không dễ trả lời nha. Dương Lưu Chỉ hàm hồ đáp. Ta từ bên kia núi qua, gần đây có thành thị nào lớn không? Thành thị là cái gì? Chú nhóc nghiêng nghiêng đầu, không hiểu rõ từ ngữ vừa rồi là nghĩa gì. Thành thị là một chỗ có rất nhiều người đó. À, mục đồng chợt hiểu ra, gật đầu cười nói. Cái ông nói là Quảng Đức huyện thành à? Nó kéo tay áo của Dương Thu chỉ về một phía. Theo cửa thôn này, đi thẳng con đường nhỏ chừng 5 dặm là tới. Ngừng một chút, nó lại giải thích thêm. Sở dĩ ở chỗ chúng tôi đây gọi là Ngũ Lý Loan chính là vì cách huyện thành Quảng Đức 5 dặm lộ trình. Chú nhóc nhoẻn miệng cười tươi, lay động cây cỏ đuôi chuẩn trong tay, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sảng khoái. Đà tạ tiểu ca. Dương Đô Chỉ học theo người xưa, ôm quyền xá xá. Vừa định đi, lại chợt nhớ ra một chuyện, hỏi tiếp. Xin hỏi thêm một chút, hôm nay là ngày mấy, tháng mấy? Mục Đồng kia hơi ngẩn người đáp lại. Ngày mấy tháng mấy à? Ngày 3 tháng 9. Nó lại nhóp nhép miệng, không nhịn được liếc Dương Thu Chỉ hỏi. Ông lớn như vậy mà ngay cả ngày tháng cũng không rõ nữa sao? Dương Thu Chỉ không thèm để ý hỏi tiếp. Vậy Đường Kim Hoàng Thượng là ai? Hoàng Thượng? Hoàng Thượng thì là Hoàng Thượng chứ là ai nữa? Hoàng Thượng là Vạn Tuế Gia đó. Xỉu mất, Hoàng Thượng thì ai chẳng biết là Vạn Tuế Gia, đâu có cần người đi nhắc nhở. Đầu của Dương Thu Chỉ to như cái đấu, tiếp tục hỏi. Vạn Tuế Gia đều có danh tính, giống như cậu vậy đó, dù sao thì cũng có danh tính mà. Tính danh là cái gì? Tính danh là cái gì mà cũng không biết, đem đầu đi mà đập đá đi. Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn nhẫn nại giải thích. Tính danh chính là tên của tiểu ca đó. Vậy thì ba ba, mụ mụ của cậu, gọi cậu là chi? Gọi ta là Cầu Thặng à? Cầu Thặng, ha ha. Dương Thu Chỉ ngẩn người, sau đó bật cười ha ha. Hắn nghe nói ở nông thôn thường lưu hành tập tục đặt tên cực kỳ xấu cho trẻ em, chính là mong nuôi chúng cho dễ. Nhưng không ngờ cô bé này lại có cái tên khó nghe như vậy. Ông cười ta không lý gì đến ông nữa. Cậu bé tức giận trừng mắt, vứt nhánh cỏ đuôi chuồn xuống đất, rồi đi đến cạnh con trâu nước, phóng lên lưng trâu, rồi không cần biết Dương Thu Chỉ kêu gọi gì, nó nhất nhất không thèm để ý đến, cưỡi trâu men theo dòng suối nhỏ mà bỏ đi. Dương Thu Chỉ hơi ngượng, lắc đầu nhún vai, quay người lại, nhìn toàn bộ sơn thôn đang nép mình bên sườn núi. Hắn vốn muốn đi vào thôn để hỏi cho ra lẽ, nhân tiện nghỉ ngơi một chút, vì đi cần nửa ngày cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy nơi đây chỉ cách huyện thành có 5 dặm, đi thẳng vào thành hỏi thì xem ra tốt hơn. Nghĩ thế, hắn nhắm thẳng huyện thành rồi tiếp tục lên đường. Đi được một lúc, hắn đã vượt ra khỏi núi, đạp bước trên bình nguyên. Đi thêm một lúc nữa thì đã thấy đoạn đường thành nhô lên ở phía xa xa. Dần dần chân của hắn đã bước trên đại lộ. Người đi lại cũng dần nhiều hơn. Hầu hết đều mặc áo bố thô kệch màu nâu đen, đội mũ rơm, hoặc là gánh đồ đạc, hoặc đẩy xe nhỏ. Nhiều người còn dẫn theo cả gia súc đi lại tất bật trên đường. Đi đến dưới tường thành, hắn thấy có một cái hộ thành hà. Nước sông trong vắt, có cây phủ kiều vắt ngang. Cửa thành được hai binh sĩ mang yêu đao đứng canh, trông rất giống các binh sĩ trong các phim cổ trang. Cửa hành có ba chữ đại tự cực lớn, Quảng Đức Huyện. Quảng Đức Huyện sao? Đây là chỗ quái nào vậy, chưa hề nghe nói tới bao giờ. Cứ đi vào trước rồi tính. Dương Thu Chỉ bước vào cửa thành, hai lính canh không hề ngăn cản, mà thậm chí không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt. Họ còn đang bận cười nói điều gì đó với nhau. Trong thành thập phần náo nhiệt, đường đi không lớn nhưng hai bên đầy các cửa tiệm tạp phô, các cửa hiệu các quầy bán hàng nhỏ, treo đầy các loại bảng chiêu bài đại loại như Thụy Phúc Đường, Diệu Thủ Đường, rồi Lâm Gia Tiểu Tứ, vân vân. Dương Thu Chỉ cảm thấy rất lạ lẫm, vừa ngó đông, ngó tây, vừa bước dọc theo đại lộ. Đi chưa được bao xa, hắn đã đến một ngã tư, thấy một tòa kiến trúc vô cùng to lớn và hùng vĩ, chiếm trọn một khu đất lớn. Bao quanh là tường thành màu đỏ, cao ngút trời. Nhìn kỹ hơn thì hắn thấy một cái cửa lớn rộng 3 gian. Cửa lớn có 3 gian, mỗi gian một cánh cửa nhỏ hơn, rộng 3,33 mét, sơn toàn màu đen. Hai cửa hông khép kín, cửa giữa mở rộng. Trước cửa có một đôi sư tử đá uy vũ hùng tráng. Hai bên cửa lớn có dựng một cái bản, trên đó ghi hai chữ phóng cáo. Đây chính là ý gì, hắn không hiểu. Bên cạnh cửa lớn đó có một hán tử đao đao đang đứng, xem ra là một vị quan sai. Dương Thu Chỉ bước đến bên thềm, ôm quyền, hướng về hán tử đó, học theo giọng điệu của người xưa, liền hỏi. Xin hỏi vị đại ca này, nơi đây là địa phương nào? Hán tử đó nhìn Dương Thu Chỉ đánh giá một hồi, khe hử mũi, phát ra hai từ cụt ngủn: huyện nha. Rồi quay đầu đi, không lý gì đến hắn nữa. Huyện nha? Đây là nha môn Quảng Đức huyện sao? Có ý tứ. Khi nghe tới nha môn thì trong đầu Dương Thu Chỉ liền hiện ngay ra hình ảnh quan lão gia vũ án, nha dịch hai bên cùng hét trầm: uy vũ. Giống như trong các phim cổ trang. Đi vào coi thử. Thấy đại môn không ngừng có người xa ra vào vào, hán tử mang đao đó cũng không thèm tra xét, xem ra có thể tùy tiện tiến vào xem. Dương Thu Chỉ thò đầu vào trong đại môn để nhìn, thấy trong đó có mấy người đang chỉ trò trò vào một bức bình phong, liền ướt ngực giả vờ như không có chuyện gì, cất bước tiến vào trong cửa, thẳng đến bức bình phong đó. Bức bình phong này đối diện với đại môn, dùng gạch đá mài nhẵn tạo thành, che phủ từ chân tường lên tới tận mái ngói. Trong những bố cáo thiếp ở trên tấm bình phong ấy có một loạt những cái đề chữ đại loại như: xét thấy Điển Gia Thôn Điển Đại Tráng cùng Vương Tiểu Sơn mua bán ruộng đất mà không báo thuế, nộp thuế. Việc mua bán ruộng đất này là không rõ ràng, đem tiền bỏ vào túi riêng không bờ không bến. Gian tâm của Kim Vương Tiểu Sơn nổi tiếng khắp nơi, xảo trá trăm điều, không khai thuế thư, muốn xóa mở chứng cứ, không thu sổ tịch, tính bè ẩn giấu chẳng nộp lương. Nếu như đối với kẻ coi thường pháp luật này, người ngồi trên bàn cầm cân nảy mực. Dương Thu Chỉ nhìn coi cả nửa ngày, đối với những chú cổ văn trên bình phong chỉ có thể hiểu loáng thoáng như vậy. Chúng hầu hết được viết theo dạng phồn thể, lại không diễn giải rõ ràng, nên vô cùng khó hiểu. Có điều, ở cái dòng tối hậu có ghi trượng nhất bách, tức là đánh đòn 100 trượng mà xét, thì đây có vẻ như là bản phán quyết của lão quan huyện sau quá trình thẩm án. Những chữ cuối cùng còn ghi rõ: Vĩnh Lạc Thất Niên Cửu Nguyệt Sơ Nhị, tức là ngày mùng 2 tháng 9, năm thứ 7, niên hiệu Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc Thất Niên, Vĩnh Lạc Đại Điển. Chẳng lẽ mình xuyên qua thời gian trở về Minh Triều? Dương Thu Chỉ có biết sơ về Vĩnh Lạc Đại Điển, ở trong sách giáo khoa môn lịch sử thời trung học, và thầy giáo có giảng rằng Vĩnh Lạc chính là niên hiệu của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Vì hoàng đế này chủ trì biên soạn ra một bộ bách khoa toàn thư cực lớn, lấy niên hiệu của mình làm danh, gọi là Vĩnh Lạc Đại Điển. Chính là bộ bách khoa toàn thư hàng đầu trong lịch sử Trung Quốc. Minh Triều, mình quay trở lại Minh Triều rồi sao? Dương Đô Chỉ chợt cảm thấy ong ong trong não, vừa mừng vừa lo. Hắn học lịch sử không giỏi lắm, cố lắm mới nhớ được người khai sáng ra triều đại này là một lão tên gọi Chu Nguyên Chương. Đó là chuyện về một gã ăn mày, mặt mũi xấu xa lên làm hoàng đế. Rồi hắn lại cố nhớ được cái vụ Trịnh Hòa đi Tây Dương. Trịnh Hòa là một người thuộc Minh Triều, là một tên thái giám. Thế nhưng có phải thuộc thời đại của Minh Thành Tổ này hay không thì hắn không nhớ rõ. Đúng rồi, còn có Cẩm Y Vệ, hai tổ chức đặc vụ Đông Hán và Tây Hán, hay còn gọi là Đông Xưởng, Tây Xưởng. Còn những cái khác thì hắn không nhớ nổi. Đối với Minh Thành Tổ thì Dương Thu Chỉ chỉ có thể nhớ đến chuyện về Vĩnh Lạc Đại Điển, còn những điều khác thì hoàn toàn trống rỗng. Thôi chết, muốn đoán biết tương lai sau này thế nào đều không được nữa rồi. Dương Lôi Chỉ âm thầm cười khổ. Nếu sớm biết sẽ quay về thời đại Minh Triều thì đã sớm học cho giỏi môn lịch sử liên quan tới nó. Như vậy thì có thể dự đoán được chuyện vị lai, cải biến lịch sử. Ai, cái mạng khổ cứ hoàn khổ, không thể trách ai được. Lúc này, chợt có một chàng tiếng la thảm thiết truyền tới tai, đánh bật mọi suy nghĩ của Dương Thu Chỉ. Thanh âm này dường như vọng ra từ sau bức bình phong. Dương Thu Chỉ di chuyển người sang phía ấy, thấy bên trong có một đại viện đang tập trung rất nhiều người. Phía đông có một nhóm người đứng thành đội ngũ rất trật tự. Phía trước, đại điện, trên đó có bậc tam cấp cao gần nửa người, dẫn lên một cái nguyệt đài làm bằng đá. Phía bên trái nguyệt đài có 8 trung niên hán tử đang nằm sấp trên một hàng ghế dài, khố bị cởi ra đến tận đầu gối, hai tay bị trói thúc ké lên tận vai. Mông đít đang chịu những cú đánh bách bách liên tục. Những hán tử này bị đánh phát ra những tiếng thét như heo bị chọc tiết, khiến đám người xem chung quanh cười ầm cả lên. Dương Đô Chỉ nhanh chóng chạy lại còi náo nhiệt. Người đứng quanh xem trò cực hình đó khá đông. Dương Đô Chỉ chỉ có thể đứng ở xa xa phía sau, nhón chân nhấn cổ lên mà xem. Trên đại đường lúc bấy giờ có hai hàng người giống như nha dịch đang đứng nghiêm. Tay người nào cũng cột một sợi dây màu đồng to bản. Ở giữa có một cái lò sưởi, phía trước là bản sự án. Một lão đầu mặc quan bài đang ngồi sau bản sự, dầu đã hoa râm. Do trong điện thiếu ánh sáng cho nên tướng mạo của lão đầu đó khá mơ hồ, nhìn không rõ. Hán tử kia ăn đòn mấy chục hèo, mông đít tứa cả máu tươi, không đứng lên nổi. Chờ cho người hành pháp bỏ người này ra, thì trong đám người đứng xem, có hai tên tiểu hóa tử chạy xuống, cúi người kéo cái khố của hắn lên, rồi dìu hắn đến nằm ở cái phản, rồi hè nhau khiêng ra khỏi nha môn. Một tên nha dịch đi đến nhóm người đang chờ, đánh mỗi người một hèo. Hai người phía trước họ trợn trừng mắt, lấy ra một cái tờ giấy trắng, rồi chia nhau tiến lên đại điện giữa nguyệt đài. Cúi người đưa miếng giấy đó cho một người có bộ dáng như thư sinh. Sau đó họ lùi ra hậu đường quỳ xuống, khấu đầu lạy ông quan râu bạc một cái, rồi đứng lên lùi lại mấy bước, quay người ra khỏi đại đường. Khi đến trên nguyệt đài, một người quỳ xuống trên khối đá lớn bên trái, người còn lại quỳ xuống khối đá bên phải. Xem ra, hai người này là nguyên cáo và bị cáo, đến đây để cùng nhau kiện liên quan. Dương Đô Chỉ nghe lão quan râu bạc nói điều gì đó. Do khá xa nên hắn không nghe được rõ. Hắn thấy cứ thế cũng không có ý nghĩa gì, cái bụng lại đang kêu rồn rột, cho nên quyết định không xem náo nhiệt nữa, đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng rồi tính tiếp. Dương Đô Chỉ chuyển thân đi ra ngoài, phát hiện phía sau bức bình phong có hình điêu khắc trên gạch là tượng của một con quái thú. Quái thú này có hình dạng giống như kỳ lân, há cái miệng lớn. Chung quanh có không ít kim ngân tài bảo, phía trên có một mặt trời đỏ au. Đây là ý gì thì rõ ràng là hắn không hiểu nổi. Ra khỏi đại môn, hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện tường hai bên của đại môn không bằng phẳng, mà có hai hàng tám chữ to. Tám chữ này dùng trình tự đảo ngược lại, giống như xông thẳng ra đại môn. Nghĩ đi nghĩ lại thì đại ý của nó như sau. Nhà môn mở vận may, có lý không tiền thì đừng đến. Xem ra mọi nha môn đều có cách hành xử y như tám chữ này, quả là có ý tứ. Rời khỏi nha môn, đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, hắn đã thấy một tòa tiểu lâu xa xa. Tiểu lâu có treo một cái biển lớn, cao bằng khách sạn. Khi hắn vừa đến cổng khách sạn, một tiểu nhị đội mũ quả dưa, vai khoác một cái khăn lông thú màu trắng bước lên nghênh tiếp, cười hì hì hỏi. Khách quan, ngài đến đả tiêm hay là trụ điếm? Dương Thu Chỉ đã nghe qua câu hỏi này trong phim quá nhiều lần. Đả tiêm thì chính là ăn xong rồi đi, còn trụ điếm thì ăn xong rồi ngủ lại. Do đó hắn thuận miệng đáp. Đương nhiên là trụ điếm. Được. Điếm tiểu nhị quay người hô lớn. Trụ điếm, một vị khách quan. Sau đó lại cúi người thưa. Thỉnh khách quan đi lối này. Thái độ quả là không tệ. Dương Đô Chỉ cất bước định đi vào, đột nhiên nhớ lại bản thân mình không có một đồng một cắc bạc nào cả, thì lấy gì mà ăn. Mặt hắn chợt đỏ lên, miễn cưỡng cười nói. Không xong rồi, ta quên mang theo tiền. Nụ cười của tên điếm tiểu nhị vừa chợt tắt. Không tiền mà đòi. Chợt thấy cuộn da hổ to lớn kẹp ở dưới nách của Dương Thu Trì, thì mặt hắn lại chuyển sang cười lại. Khách quan, cảm tình, ngài là một thợ săn na, lại đánh được con hổ to như thế, ngài quả thật là lợi hại. Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay, cái lên. Không tiền cũng không sao, ngài chẳng phải có tấm da hổ đó sao? Bán xong rồi chẳng phải là có tiền sao? Khách quan, tiệm chúng tôi có tới 100 năm trong nghề, sạch sẽ vệ sinh vô cùng, lại có nhiều món ăn ngon, ví dụ như quyết ngư cách thủy. Điếm tiểu nhị giơ ngón tay, vừa định đếm vừa kể lể, lại bị Dương Thu Chỉ phất tay ngăn lại. Dương Thu Chỉ nghe hắn nói tấm da hổ này có thể bán lấy tiền, trong lòng vui mừng hỏi. Xin hỏi tấm da hổ này có thể bán ở đâu? Điếm tiểu nhị kéo Dương Thu Chỉ bước ra ngoài đường vài bước, rồi chỉ về phía xa xa. Đi thẳng tới chỗ ngoặt kia là tới. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Dù sao hiện giờ cũng không có khách, chờ ta nói với trưởng quầy một tiếng, rồi dẫn ngài tới đó. Dương Lô Chỉ cảm kích gật đầu lia lịa. Xem ra, người ở Minh Triều vẫn còn quá chất phác thật thà. Điếm tiểu nhị này chạy vào trong quầy, lát sau đã quay ra, cười hì hì nói với Dương Thu Chỉ. Thành công rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền đi trước dẫn đường. Dương Thu Chỉ đi theo điếm tiểu nhị băng qua vài con lộ, đến trước một tiệm cầm đồ, rồi đẩy cửa bước vào. Trong mắt của Dương Thu Chỉ, tiệm cầm đồ so với xã hội độc ác cùng là một ruột. Lão Ba Tính thực ra sống rất khốn khổ, gom chút đồ đạc còn sót lại trong nhà, đến tiệm cầm đồ, cầm cố đổi lấy lương thực. Thế mà trưởng quầy của tiệm còn trẻ môi ép giá, bóc lột sạch tài sản của họ. Do đó, Dương Đô Chỉ đối với tiệm cầm đồ này chẳng có ấn tượng tốt nào. Tuy nhiên, ngoài trừ từ điện ảnh ra thì hắn chưa hề chân tránh thấy một tiệm cầm đồ thực sự nào. Do đó trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Khi vừa bước vào trong tiệm, thứ đập ngay vào mắt là một cái quầy hàng cao khoảng đầu người. Đứng bên quầy đó, người ta căn bản không thấy được mặt trên của nó là như thế nào. Trên quỹ đài còn có một cái vòng rào màu đen. Phía sau vòng rào là có một trung niên tai to mặt lớn đang ngồi khẩy bàn toán. Bên cạnh y có một cuốn sổ đóng theo lối buộc chỉ, là cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ ra phía ngoài bìa. Xem ra có vẻ như là một cuốn sổ ghi chép nợ nần. Trung niên mập đó thấy hai người Dương Đô Chỉ tiến vào, chỉ hơi ngẩng đầu liếc xéo hai người một cái, rồi lại tiếp tục cúi xuống khẩy bàn toán. Điếm tiểu nhị dùng tay vỗ vỗ quầy. Ây, tên trưởng quầy, có một vị khách quan đến cầm đồ đây. Tên trưởng quầy đó ngẩng lên, nhìn điếm tiểu nhị, rồi quay sang nhìn Dương Thu Chỉ. Khi ánh mắt của lão rời đến cuộn da hổ, thì hai mắt liền phát ra những tia sáng rực, nhưng vội vã biến mất ngay, khôi phục lại thần thái như cũ. Cầm cái gì? Dương Đô Chỉ lấy cuộn da hổ để lên trên quầy. Một tấm da hổ. Tên trưởng quầy không hề động tới da hổ, chỉ chè môi qua lại một vài cái, rồi cầm một cây bút lông lên, xoay qua dùng cán bút chĩa chĩa vào đầu con hổ, lẩm nhẩm nói một mình. Phần đầu của con hổ này bị cắt mất, không đáng tiền. Y bỏ cây bút lông xuống, dùng tay vuốt vuốt lông hổ, kéo ra một chút rồi nói. Lông cũng muốn chọc hết rồi, không biết là lấy từ đâu đến. Dương Thu Chỉ trợn mắt nhíu mày. Cái gì mà lấy chứ? Ngươi không thấy máu tươi trên da hổ còn chưa khô sao? Ta vừa mới săn được nó đây. Hắn quay đầu, nhìn điếm tiểu nhị, thần tình có chút đắc ý. Điếm tiểu nhị khom người cười theo, vẻ cung kính trên gương mặt tăng thêm gấp bội. Tiền trưởng quầy không thèm để ý, hai mắt nhìn trời, kéo dài cái giọng ra, nói theo giọng mũi. Một tấm da hổ bị cắt mất đầu, tương đương 10 lượng bạc trắng. 10 lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Đô Chỉ không có chút khái niệm nào đối với sự nhiều ít trong giá trị của bạc trắng ở Minh Triều. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không hề biết đáp lời như thế nào cho phải. Chỉ biết nhìn tiền trưởng quầy, rồi lại nhìn điếm tiểu nhị, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Điếm tiểu nhị nhún nhún vai nhắc nhở. Khách quan, tấm da hổ này của ngài, trưởng quầy xuất giá 10 lạng bạc trắng, ngài có chịu bán hay không? 10 lượng bạc trắng là bao nhiêu tiền? Dương Đô Chỉ cảm thấy mù tịt. Không biết giá trị của bạc trắng, người này xem ra chưa bao giờ nhìn thấy bạc là gì hết. Tiền trưởng quầy vừa nghe thế thì liền hối hận trong lòng. Tấm da hổ này, ngoài trừ mấy cái lỗ ở đầu, thì da lông trên người còn hoàn chỉnh, rõ ràng vừa mới bị lột xuống. Đây chính là da của một con hổ trưởng thành, giá trị không nhỏ. Nếu đem bán trên thị trường, giá trị ít nhất phải 70 lượng. Mình tùy tiện trả 10 lượng, tính ra đã chiếm tận tiện nghi rồi. Thế nhưng hiện giờ xem ra, chỉ cần tùy tiện đưa cho vài đồng cho hắn, cũng đủ làm hắn thỏa mãn lắm rồi, đâu có cần dùng tới 10 lượng. Điếm tiểu nhị là một người chân thật, dù gì cũng là người dùng khách sạn làm kế sinh nhai, đã tiếp đãi đủ mọi hạng người tam giáo cửu lưu. Tuy nhiên, một người ngay cả 10 lượng bạc có giá trị bao nhiêu mà cũng không biết thì quả là khó tìm. Tuy cảm thấy tức cười nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra, lại còn khách khí nói. 10 lượng bạc trắng là 10 quan tiền, là bằng 1 vạn đại tiền đó. Chú thích: thời cổ thì tiền có lỗ ở giữa để sâu lại, một giây sâu tiền thì 1.000 đồng gọi là 1 quan, nhà có được 1 vạn quan tiền thì được cho là nhà giàu. 10 quan, 1 vạn đồng tiền, vậy là bằng bao nhiêu nhân dân tệ? Dương Lô Chỉ vẫn còn cảm thấy mông lung, nhớ đến hệ thống tiền tệ thời cổ đại thường dùng sức mua bán để tính toán, thì có thể dùng các vật phẩm đồng dạng ở cổ đại để tính ra bao nhiêu tiền, rồi tính bao nhiêu tiền lại tương đương với ở thời hiện tại, thì có thể tính ra giá trị của chúng. Thế nhưng dùng vật phẩm gì để làm vật tham chiếu cho tính toán bây giờ? Thông dụng nhất đương nhiên là gạo, thế nhưng Dương Thu Chỉ lại chưa hề đi mua gạo ở đây, cũng không biết ở xã hội hiện đại bao nhiêu đồng một ký gạo, thì dùng cái gì để quy đổi đây? Đó là chưa kể, ở đây dùng cái gì để tính? Dùng bát, dùng thùng hay dùng cân? Hay là thay bằng vịt quay đi? Hay bánh sủi cảo? Dường như không có cách nào có thể làm đại diện tốt tốt. À, đúng rồi, bình thường gã thích nhất là ăn bánh bao tử hấp, hay là dùng cái đó để tính toán? Nghĩ vậy, Dương Đô Chỉ bèn hỏi: ở chỗ quý điếm, một cái bánh bao tử hấp giá bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị nghe thấy thế, suýt chút nữa là gãi đầu bứt tai. Sao tự nhiên lại hỏi tới bánh bao tử hấp chứ? Xem ra, gã này chắc là đói lắm rồi, bèn cười đáp: một chén thịt bao tử thì giá 3 đồng, mỗi chén có 6 cái, tính ra mỗi cái có nửa đồng. 1 đồng mua được 2 cái, như vậy có thể nói là 1 đồng ở Minh Triều gần tương đương với 1 nhân dân tệ. Vậy thì 10 lượng bạc tương đương với 10 vạn nguyên nhân dân tệ. Cái gia hổ này giá 10 vạn, tính ra không tệ chút nào. Dương Thu Chỉ không biết gia hổ có giá trị rất cao ở thời Minh Triều. Thế nhưng cho dù là vậy, thì suốt cả ngày hắn không ăn gì, đói quá thì giá nào cũng bán. Cho dù bị lừa, sau này có tiền quay lại chuộc. Khi nghĩ đến cây ăn thì bao tử của hắn lại kêu lên rồn rột. Điếm tiểu nhị thấy sắc mặt Dương Lưu Trì lúc buồn lúc vui, cũng không biết hắn nghĩ gì. Chợt lại nghe thấy bao tử hắn réo inh ỏi như thế, suýt chút nữa cười phá lên. Khách quan, món bao tử ở khách sạn chúng tôi được xem là có danh trong Quảng Đức huyện này. Bánh thì lớn, xà lại mỏng, lại là do lựa chọn thịt ngon mà hấp. Ăn một miếng là mồm đầy hương vị. Chờ ngài cầm cái này xong, trở về khách sạn, tiểu nhân sẽ mang lên cho ngài nếm thử. Dương Đô Chỉ vốn đã đói đến hai mắt tóe lửa, hiện giờ nghe điếm tiểu nhị mô tả, lại có mùi vị phong phú như vậy. Chỉ thiếu điều muốn bay thẳng tới khách sạn mà ngốn ngay cái món nhục bào tử đó. Hắn gấp gáp nói: cầm đi, mau cầm, mau đưa tiền. Tiền trưởng quầy thở dài một hơi, tuy có chút tiếc, nhưng lời đã nói ra sao lấy lại được. Chỉ biết viết ra một cái phiếu cầm đồ, lấy 10 lượng bạc trắng đưa cho Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ nhìn mấy mảnh bạc nhỏ trên lòng bàn tay. Đây là bạc trắng sao? Trước đây hắn đã từng nhìn qua dây chuyền hoặc vòng tay làm bằng bạc, nhưng dùng bạc để làm tiền tệ mua đồ thì chưa thấy bao giờ, nên hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Trong phim ảnh, bạc chẳng phải là giống cái hình yên ngựa hay sao? Tại sao tên trưởng quầy này lại đưa cho mình mấy miếng bạc nhỏ xíu giống như cục đá thế này? Hắn thực sự không biết rằng bạc có hình yên ngựa là do triều đình sau khi thu thuế xong lại được nha môn truyền thiết lập một cái khuynh ngân phòng nấu chảy bạc ra, rồi ép thành nén bạc có hình yên ngựa. Mỗi nén là nặng 50 lượng, đấy chính là dạng thức chuẩn nhất của bạc. Còn thứ bạc do bách tính phổ thông sử dụng hầu hết là các loại bạc vụn không có hình thù gì đặc biệt. Khi Dương Đô Chỉ cùng điếm tiểu nhị rời khỏi tiệm cầm đồ, hắn thấy điếm tiểu nhị cứ nhìn mấy vụn bạc trong tay mình một cách thèm thuồng. Thứ ánh mắt khát khao này không thể nào giấu được. Xem ra bạc này đúng là bạc thật, tiền trường quầy không hề lừa hắn. Dương Đô Chỉ lựa trong đám bạc vụn đó ra một miếng nhỏ đưa cho điếm tiểu nhị: thưởng cho ngươi. Điếm tiểu nhị nhìn Dương Thu Chỉ chủ trừ, thấy hắn không phải nói đùa bèn chỉ chỉ vào trong tay Diêm Thu Trì, rồi lại chỉ vào mũi mình, đằng hắng mấy tiếng, nuốt nước bọt hỏi, cho ta sao? Diêm Thu Trì đưa khối bạc ra hỏi, chê ít hả? Không, không không. Điếm tiểu nhị vừa kinh vừa mừng, run rẩy cầm lấy miếng bạc, cầm chặt vào tay, ngay cả lời cảm ơn cũng run rẩy. Đa tạ đại gia, ngài quả là hảo đại nhân. Miếng bạc ấy nặng hơn một lượng, tên điếm tiểu nhị này thực ra chỉ làm trong một cái khách sạn nhỏ vô cùng phổ thông ở huyện thành. Khách vãng lai đều là dân phu tiểu tốt, đều là những người có một đồng thì hận không thể chặt làm đôi. Khi gặp khách nhân hào phóng, có thể thưởng cho vài đồng đã tốt lắm rồi. Tiền công của hắn một tháng không tới 600 văn tiền. Dương Thu Trì thưởng một cái đã hơn một lượng, tương đương với gần 2 tháng tiền công của hắn. Sao lại không khiến hắn kích động cơ chứ? Trong những năm thuộc đời vĩnh lạc của Minh Triều, một lượng bạc trắng có thể tương đương với 1.000 nguyên nhân dân tệ bây giờ. Tùy tiện thưởng cho bồi bàn 1.000 nhân dân tệ, ở trong xã hội này, xem ra đúng là bậc đại gia mới làm được. Không cần cảm ơn. Khiến người khác cảm kích, dù sao vẫn hay hơn là làm cho họ sợ. Dương Lưu Chỉ cười cười, nâng cây nén bạc trong tay lên nhìn. Chợt bị một cái tay nhỏ xíu từ bên cạnh thỏ qua chộp lấy. Dương Lưu Chỉ kinh hoàng, vội thu tay lại, nhưng đã trễ. Mấy khối bạc đó đã biến mất không còn nữa. Dương Lưu Chỉ chuyển thân nhìn, thấy bên cạnh có một thiếu niên đang đứng, bộ dáng khoảng 14-15 tuổi. Đôi mắt vừa sáng vừa đen, đang chớp chớp, dung mạo tuấn tú vô cùng. Toàn thân hắn mặc một bộ đồ ngắn bằng lụa màu trắng rất sang trọng, hiển nhiên là con em của nhà khá giả. Thiếu niên này đang cầm chặt trong tay một sợi dây dài, đầu sợi dây có cột một con chó đen nhỏ. Trên người con chó đầy những bùn đất, trên cổ bị cột dây thừng, chặt đến nỗi nó trợn mắt lên trắng dã, cố sức dùng chân trước đẩy sợi dây ở cổ ra. Dương Thu Chỉ thấy người này không phải là kẻ cướp, lại là một cậu bé mới lớn. Nghĩ rằng tiểu công tử nhà người ta đang dẫn chơi, bèn hơi yên tâm một chút. Hắn chìa tay ra nói, lấy ngân lượng hoàn lại cho ta. Hoàn lại cho ngươi. Thiếu niên đó thảy thảy mấy vụn bạc trên tay lên, nói tiếp, bạc của ngươi chẳng phải nhiều quá sao? Chưa gì hết đã thưởng cho người ta. Mấy lượng bạc này cứ tính là thưởng cho ta đi. Thưởng cho ngươi. Dương Thu Chỉ miễn cưỡng cười. Bạc trong tay người ta, không động thủ lấy lại ắt không xong. Tuy nhiên, tên hài tử này giống như mắc kinh phong vậy, chỉ cần dùng một ngón tay chắc chắn cũng đẩy hắn ngã nhào. Thế nhưng mình vừa đến đây là nước lạ cái, không nên gây sự. Nói mấy lời tốt với hắn, có thể không động thủ thì tốt hơn. Hay lắm, tiểu bằng hữu, Dương mỗ ta làm bạn với ngươi vậy. Ngươi lưu lại một miếng, còn lại thì trả cho ta, như thế là được rồi. Bắc Thang lên hỏi ông trời đi ha, bạc đã vào tay người khác rồi, sao lại còn có chuyện giữ lại một miếng nhỏ xíu thôi chứ? Thiếu niên này bắt đầu nháy nháy mắt, gương mặt cười rất gian. Một miếng bạc vụn mà còn chê ít, điều ấy khiến Dương Thu Chỉ khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Ngươi tưởng ngươi là ai thế, ta làm sao mà cho ngươi nhiều tiền vậy được? Hắn quay đầu lại nhìn điếm tiểu nhị, lại thấy y đang lấp lấp ló ló, co rút lại ở phía sau nhìn thiếu niên, có vẻ như rất sợ sệt. Bèn thuận miệng hỏi. Tiểu nhị, tên tiểu tử này, người có biết mặt không? Điếm tiểu nhị gật gật đầu, vừa định nói, chợt thấy thiếu niên sầm mặt xuống, vội lắc đầu, không dám lên tiếng nữa. Thấy bộ dạng của điếm tiểu nhị như vậy, Dương Thu Chỉ đưa bộ mặt đầy nghi ngờ, nhìn thiếu niên. Gã thiếu niên đó cũng cười cười. Ngay cả ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi vừa đến chỗ này hả? Dương Đô Chỉ vừa định đáp lời thì con chó nhỏ ở phía sau lưng thiếu niên đó chợt rên lên bi thảm, tuyệt vọng cào vào sợi dây thừng. Thiếu niên đó khẽ nhíu mày kéo mạnh sợi dây, chú chó nhỏ ngã nhào xuống đất rồi chồm dậy định kêu, nhưng không còn kêu nổi nữa. Nó lẻ lưỡi ra bi thảm nhìn Dương Đô Chỉ. Dương Thu Chỉ nhíu mày nhìn thiếu niên ngược đãi một con chó nhỏ như thế nên có chút bực mình, cố gắng nhẹ lời không muốn gây rắc rối. Người làm gì mà hành hạ một con chó nhỏ như thế, mau thả nó ra. Ha ha, người nghĩ người là cái gì bằng cái gì mà bao ta thả con chó nhỏ này đi? Làm như là nhà của ngươi không bằng. Thiếu niên vừa nói, vừa giật giật mạnh sợi dây trong tay, coi đó như trò đùa. Dương Đô Chỉ không muốn nói nhiều với gã, đưa tay giằng lại sợi dây trong tay gã thiếu niên. Thiếu niên đó cười hì hì không hề động đậy. Đợi cho tay Dương Thu Chỉ vừa vặn chạm tới tay mình thì liền trở tay một cái, chọc hai ngón tay vào cùi trỏ Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ cảm thấy thân mình như bị điện giật, cả người vừa nhột vừa đau, hoảng loạn lui về sau mấy bước, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Những từ ngữ của tiểu thuyết võ hiệp chợt hiện về trong đầu hắn. Thì ra đây là một ngón đòn điểm huyệt. Chẳng lẽ thiếu niên này có thể điểm huyệt sao? Tuy tay phải của mình vừa đau vừa nhột nhưng vẫn có thể động đậy được, không giống như ngón điểm huyệt trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn học nghệ không tinh, vẫn chưa tới mức điểm cho đối phương không cách nào động đậy? Hoặc là hắn điểm vào huyệt nhột của mình, cố ý làm cho mình đau và nhột, chứ không phải làm cho mình bất động? Thiếu niên đó cười hì hì nói, chơi vui không? Đó là chút trừng phạt nho nhỏ dành cho ngươi. Ai bảo ngươi quản vào chuyện không đâu, là còn muốn động thủ động cước. Thiếu niên này biết võ công, xem bộ dáng của điếm tiểu nhị như vậy thì có thể đoán hắn là con của một đại phú gia trong huyện thành, bị chiều quá đã biến thành hư. Xem ra không thể dùng sức để diệt địch, vậy thì chỉ có thể dùng trí thủ thắng. Dương Đô Chỉ cười ha hả vài tiếng, giơ ngón tay cái lên. Hảo công phu, thiếu niên còn trẻ mà có tu vi như ngươi đây, quả thực là hiếm có. Thiếu niên đó cười nói, ngươi vuốt đuôi ngựa không ích gì, mấy lạng bạc này là ngươi cho ta, đà tạ nhé. Nói xong, hắn đắc ý làm mật quỷ, rồi rút ra từ trong người một cái túi tiền thêu hoa, bỏ mấy lạng bạc vụn vào, sau đó cất vào trong người, ngoảnh đầu chuyển thân định đi. Dương Lô Chỉ cười ha hả, mấy lạng bạc này mà tính làm cái gì, đúng là kẻ chưa từng trải đời. Cái gì? Tên nhà quê, ngươi dám nói ta chưa từng trải đời à? Mặt thiếu niên lạnh lùng như xương, hắn bước đến gần Dương Đô Chỉ, giơ chảo chộp tới. Dương Đô Chỉ lùi về sau một bước, xua tay liên hồi. Nam nữ thọ thọ bất thân, động thủ động cước thì còn ra thể thống gì? Thiếu niên đó lập tức vô cùng kinh ngạc. Người biết ta là nữ? Câu hỏi này đúng là không đánh mà khai, chẳng phải hắn đã thừa nhận mình là một cô bé hay sao? Thiếu niên quay đầu nhìn điếm tiểu nhị trừng trừng. Là ngươi nói đúng không? Điếm tiểu nhị vội vã lắc đầu. Đại tiểu thư, tôi nào có dám, cô cứ một mực chứng kiến nãy giờ đấy thôi, tôi ngay cả miệng cũng không dám mở, lấy gì mà nói đây? Đại tiểu thư, cô bé này quả nhiên là có lai lịch gốc gác lớn. Cô bé gật gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi Dương Đô Chỉ. Ê, sao ngươi biết ta là nữ hài tử vậy? Là ta hóa trang không giống sao? Có chỗ nào sơ sót? Dáng vẻ bề ngoài của nam nữ có sự khác biệt rất rõ ràng. Xét về gương mặt thì nữ nhân có góc cạnh nhu hòa hơn so với nam nhân. Ở cổ thì nam nhân có trái cổ, nổi, lộ ra ngoài. Về ngực thì mọi người đều biết nữ nhân có nhũ phòng đầy đặn sung túc, trong khi nam nhân thì có ngực kết thành một khối. Điều rõ ràng nhất chính là tỷ lệ ba vòng, ngực, eo và mông. Do cấu tạo xương cốt hơi khác, cho nên nữ nhân bình thường thường có mông rộng hình thang, là vòng tròn lớn nhất trong ba vòng. Trong khi đó thì nam nhân có mông vừa nhỏ vừa lép, vòng mông thường khiêm tốn hơn vòng ngực. Dương Lô Chỉ là người tốt nghiệp đại học y khoa chuyên ngành pháp y, nên có một bộ xương trước mặt thì nhất định sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt đặc hữu của bộ xương đó, thậm chí còn phán đoán về người đó giống như cơ thể sống của họ đang đứng ngay trước mặt hắn. Trong phim ảnh thường có cảnh nữ giả nam trang khiến người khác trong phim không tài nào nhìn ra được, đó là hắn không thể hiểu nổi. Hắn quan niệm rằng nữ nhân chỉ đơn thuần mặc đồ của nam thì đừng mong có người khác nhận không ra, trừ khi nữ nhân đó có thân hình y hệt nam nhân vậy. Mà cho dù nữ nhân đó có dáng điệu y hệt nam nhân đi chăng nữa, hoặc cố tình làm cho xấu đi, thì cũng không nói được điều gì. Bởi vì lấy mức độ chuẩn xác quái dị của kết cấu xương như trên, thì nam nhân kỳ quái ấy tuyệt nhiên sẽ gặp không ít diễm ngộ. Dương Thu Chỉ cười nói, Cô đoán coi, ta làm sao mà biết được? Cô gái nhỏ nhìn lên nhìn xuống bản thân mình, tự đánh giá một hồi, thậm chí là đứng tại chỗ xoay vài vòng, sờ sờ bộ ngực đã dùng vải bố bó chặt lại, rồi nhìn qua Dương Thu Chỉ. Thấy hắn không có biểu tình dị trạng gì, lòng vô cùng rối rắm, lắc đầu nói. Ta đoán không ra, người nói thử coi. Được thôi, ta nói cho cô nghe, nhưng cô phải thả con chó nhỏ này đi. Dương Thu Chỉ thấy con chó nhỏ gần như tắt thở, thầm nghĩ cô bé này quả là tàn nhẫn, hắn không khỏi nhíu mày khó chịu. Cô bé hừ một tiếng đáp. Như vậy không được, ta muốn nhốt nó lại. Dừng một chút, nàng dậm chân dục. Người mau nói cho ta biết, vì sao ngươi lại biết ta là một nữ hài tử? Dương Đô Chỉ lấy lui làm tiến. Nếu như cô không nguyện ý, thì ta cũng không ép làm gì, cứ như vậy đi thôi. Nói xong hắn xoay người định đi. Cô bé rất muốn biết Dương Đô Chỉ bằng cách nào phán đoán được thân phận nữ nhân của mình. Nàng muốn biết bản thân nàng có chỗ sai sót nào khi hóa trang hay không, có chỗ nào khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra sơ hở, để từ đó nàng có thể cải tiến kỹ thuật hóa trang. Còn con chó nhỏ này sống chết cũng chẳng sao, dù sao thì kiếm con khác cũng được. Nghĩ vậy, nàng tặc lưỡi, hờ hững trao sợi dây buộc cổ con chó cho Dương Đô Chỉ. Hử, sao hảo tâm giống đàn bà vậy, chẳng giống đàn ông chút nào. Ngược đãi một con chó nhỏ, chẳng lẽ cũng tính là bản chất của nam nhi? Cái đó thì đương nhiên, ta nghe người ta nói nam nhân phải làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Hèn gì, cô cột cổ con chó nhỏ này, muốn dùng nó để thể hiện cái bản chất lạnh lùng, chứng tỏ mình là nam nhi chứ chẳng phải nữ hài tử. Dương Đô Chỉ lập tức hiểu ngay nguyên nhân ngược đãi chú chó nhỏ của cô bé. Hắn tiếp lấy sợi dây thừng, cúi người xuống, cẩn thận mở dây buộc cổ con chó ra. Con chó nhỏ thoát được cầm cố, đưa chân gãi cổ, kêu lên uông uông vài tiếng. Ánh mắt như biết nói long lanh nhìn Dương Đô Chỉ. Cái đuôi nhỏ ngu ngoắc lia lịa, kêu loạn vui mừng. Được rồi, ta đang chờ nghe ngươi nói đây. Cô bé lúc lắc ngón tay, giống như đang uy hiếp hắn. Nếu không thật thà phun ra hết, thì đừng có trách ta, không khách khí. Dương Đô Chỉ vẫn vờ như không thấy điều đó, liền hỏi. Cô được 15 tuổi rồi phải không? Cô bé gật đầu. Cái đó thì quan hệ gì chứ? Dương Đô Chỉ sờ sờ trái cổ của mình đáp. Nếu thực sự là một cậu trai, thì khi đến tuổi này, cô nhất định phải có trái cổ rồi chứ, ha ha. Cô bé đưa tay sờ sờ cổ mình, quả nhiên là láng bóng phẳng lì, lại nhìn trái cổ nhô lên cao của Dương Thu Chỉ, đột nhiên ngớ người ra, gật đầu nói. Thì ra là như thế, nhưng ta làm sao giả tạo một cái trái cổ đây, dùng khăn quàng cổ có được không? Nếu đang là mùa đông thì không có vấn đề gì, chứ còn mùa hè thì sẽ khiến người ta sinh lòng hoài nghi. Như vậy thì phải làm sao? Vì sao ta lại phải cho cô biết? Cô lấy tiền của ta, còn hỏi ta làm cái gì? Dương Đô Chỉ sụ mặt xuống. Cô bé tặc lưỡi nói. Mấy lượng bạc nhỏ đó là ngươi cho ta, chứ đâu phải ta giật của ngươi. Chưa bao giờ nghe ai nói có thứ đạo lý như cô cả. Dương Đô Chỉ không biết nên khóc hay cười, nói tiếp. Như vậy ha, ta làm cho ảo thuật cho cô xem, cô trả lại bạc cho ta có được không? Ảo thuật, người cũng biết làm trò ảo thuật. Cô bé mở to mắt, chớp chớp ánh mắt màu đen lấy. Mau biến ra gì đó cho ta xem. Nhưng cô phải đáp ứng trả lại tiền cho ta. Người thật là phiền, có mấy lạng bạc vụn mà cũng làm quan trọng quá vậy. Người cứ biến trò vui cho ta xem, nếu hay thì tính tiếp. Cô bé cười hì hì, nháy mắt lia lịa đầy xảo trá. Dương Đô Chỉ nghiêng người qua một bên, tránh ánh mắt của cô gái, rồi rút máy chụp hình mini từ trong lòng ra, bật nắp điều chỉnh thành dạng chụp hình có flash. Sau đó, hắn dùng hai tay che cái máy đi, chĩa thẳng ống kính về phía cô bé, chỉ chừa một lỗ nhỏ ở chỗ đèn chớp, cười nói. Coi ta phóng thiểm điện đây. Hắn ấn nút một cái, một tia sáng chói lóe lên. Cô bé kêu lên một tiếng thất thanh, sợ đến mặt mày tái ngắt. Nàng nhắm chặt hai mắt lại, lùi lịch bịch về phía sau vài bước. Hai tay đưa chặn trước người, khua lên loạn xạ. Điếm tiểu nhị cũng sợ đến nỗi rụt cổ ôm đầu, ngồi phịch xuống đất. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng chớp lóe của đèn flash, cũng không có khái niệm của điện. Ngoài trừ xét ở trên trời thì từ trước đến giờ họ chưa từng thấy ai có thể phóng xuất ra hồng quang tuyến rõ ràng đến vậy. Do đó đều bị là một vố hoảng sợ vô cùng. Rất may trên đường phố lúc này cũng không có ai, nếu không sẽ gây ra một trận sôi động kinh tế hãi tục chứ chẳng chơi. Nhân lúc bọn họ nhắm tịt mắt lại, Dương Thu Chỉ nhanh chóng bỏ máy chụp vi phim vào lại trong người. Cô bé nhắm kín mắt, đưa hai tay ra trước khua loạn một hồi, không thấy chuyện gì xảy ra tiếp nữa, bèn mở mắt nhìn. Sau đó kinh khủng ngó Dương Thu Chỉ, cả nửa ngày sau mới ấp úng hỏi. Chuyện này là thế nào? Ngươi có thể phóng ra thiểm điện, là trò vui hay là công phu gì vậy? Dương Thu Chỉ đương nhiên muốn nàng tin đây là một môn công phu. Tuy nhiên, thân thủ của hành gia rõ ràng mình không có. Nếu như vì thế mà gây hiểu lầm, khiến người khác đến lĩnh hội công phu của mình, rồi vì để đạt được mức nhất kích thành công, nên ra tay tất nhiên rất độc ác, nó không chừng còn lấy luôn cái mạng nhỏ của mình. Xem ra, chuyện này không thể bốc phét dẫn chơi được. Hắn bèn cười đáp. Đương nhiên là làm trò. Nếu ta biết công phu, còn có thể để cô khi phụ ta sao? Cô bé nhỏ Dương Dương đắc ý gật đầu. Người biết vậy thì tốt. Vậy mau nói cho ta biết, chơi trò đó như thế nào? Cô trả tiền lại cho ta, ta sẽ nói cho cô biết. Cô bé trừng mắt nói. Người không nói cho ta biết, ta sẽ điểm huyệt ngươi, khiến cho người sống hay chết đều không được. Dứt lời, nàng giương hai đầu ngón tay lên, ngoe nguẩy trước mặt Dương Thu Chỉ. Dương Thu Chỉ cười cười, hai tay ôm ngực, nhắm mắt lại. Vậy cô ra tay đi. Cô bé đến bên cạnh Dương Thu Chỉ, tay làm bộ sắp điểm tới. Bầu mắt của Dương Thu Chỉ ngay cả động đậy cũng không có. Hắn biết cô ả này nhất định là cho rằng hắn biết làm trò ảo thuật. Chớ chẳng thể nào biết luồng thiểm điện đó là từ cái máy chụp hình của mình mà ra. Nếu đã coi đó là trò ảo thuật, dây ảo thuật thì cũng đáng được thưởng bạc lắm đây. Tiểu nữ hài này là con của người trong huyện thành này, rất có khả năng là tiểu thư nhà quan. Tuy có gan cùng mình, nhưng nhất định sẽ không cưỡng bách một đại nam nhân trên đường như thế. Mình dù sống hay chết cũng không dậy, thì ả cũng bó tay mà thôi. Quả nhiên, tiểu nữ hải giơ tay lên xuống mấy lần mà vẫn không điểm tới, bực mình dậm chân một cái. Được rồi, được rồi. Thế rồi móc từ trong lòng ra cái túi thêu hoa, đưa cho Dương Thu Chỉ nói. Nè, lấy đi đi, đúng là đồ nhỏ nhen. Dương Thu Chỉ nhanh chóng đón lấy, thấy túi tiền này dùng lụa trắng kết với cẩm tuyến màu đỏ mà thành, được gia công vô cùng tinh trí, trên đó có một chữ tống nho nhỏ thêu rất đẹp. Chỉ cần đưa nhẹ lên mũi là có một luồng u hương sộc lên. Hắn cố ý đưa lên mũi, lật qua lật lại, ngại ngửi tới ngửi lui. Tiểu nữ hải đỏ bừng cả mặt, hai mắt trừng lên muốn phát tác, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng cũng nhịn được. Dương Đô Chỉ sờ sờ cái túi, lắc lắc số bạc bên trong. Không phân biệt tiền nào là của cô, tiền nào là của ta, làm sao bây giờ? Hai thỏi to trắng hơn, đấy là của ta. Do cha ta để ta tiêu vặt, mấy lạng bạc vụn màu sắc không tốt chính là của ngươi. Dương Đô Chỉ tử tế nhìn qua, quả nhiên màu sắc đều không giống nhau. Cô bé nhỏ này đúng là không nói dối. Hắn bỏ hai khối bạc vào trong cái túi tiền, vừa định trả lại cho cô bé, chợt thấy bộ dạng cười cười của nàng, đột nhiên nghĩ đến chuyện tiểu nữ hài này có võ công, xem ra là kẻ có người đỡ đầu. Chờ khi ả biết bí mật phóng thiểm điện của mình rồi giật luôn số bạc và cái máy chụp hình này thì mình không còn cách nào nữa, bó tay luôn, cần phải nghĩ biện pháp khác mới được. Dương Đô Chỉ đem cái dây cột rút của túi thêu hoa đó buộc chặt vào eo, nhìn hờm hờm cô bé, rồi đột nhiên giở đai lưng ra, bỏ túi tiền vào trong khố kẹp giữa hai đùi. Cô gái nhỏ thất thanh hét lớn. Người muốn chết! Hai tay nàng vươn ra, chộp thẳng vào mặt Dương Thu Chỉ. Về điểm này thì Dương Thu Chỉ đã sớm lường trước. Sau khi bỏ túi tiền của cô gái nhỏ vào trong túi, thấy ả động thủ, lập tức quay đầu nhắm chỗ có đông người mà chạy vừa la. Cứu mạng a! Tống đại tiểu thư giết người rồi. Mọi người nghe hắn là to như thế đều kéo lại xem náo nhiệt. Diêm Đô Chỉ hòa vào đám đông, lách phải luồn trái. Cô gái nhỏ vốn chộp hắn không dính, lại nghe hắn kêu la bảo mình giết người, nên nếu tiếp tục truy kích thì nàng chẳng phải mang tội danh giết người thực sự hay sao? Từ nhỏ tới giờ, nàng chưa bao giờ bị người ta chọc tức đến như vậy, liền chỉ tay vào mặt Dương Đô Chỉ, tức đến run người, không mở miệng nói được gì. Trong lúc tiểu nữ hải vô kế khả thi, thì đột nhiên ở trong đám người bao quanh, có người thét lớn. Lôi bộ đầu ở đây, ai dám ở đây giết người, là người nào? Liền sau đó thì đám người phân tách ra, hai đại hán vạm vỡ cầm yêu đao bước tới. Người dẫn đầu là một người vừa cao vừa mập, đưa đôi mắt to mày rậm lấp lóe hữu thần nhìn quanh. Là ai giết người? Lôi thúc thúc, người đến thật là kịp lúc, là tên nhà quê này lấy mất bạc của cháu. Cô gái nhỏ vừa thấy bộ khoái đến, phảng phất như thấy cứu tinh, giơ tay chỉ vào Dương Đô Chỉ kêu lên. À, thì ra là tiểu thư, sao cô lại ở đây? Người sao dám giật bạc của tiểu thư chúng ta thế? Bộ người không muốn sống nữa sao? Lôi bộ đầu nhìn trên nhìn dưới dò xét Dương Đô Chỉ một hồi, thấy hắn mặc một chiếc áo ngắn màu đen cũ kỹ, lại bị mất một ống tay áo. Trên cánh tay còn bị thương, trên vai vác hai cái đùi to của động vật. Không phải đùi dê, cũng không phải đùi heo, nhưng không nghĩ ra đó lại là đùi hổ. Y vốn định bước lên bắt người, nhưng thấy người này mi thanh mục tú, dường như là kẻ đọc sách, cho nên không dám hành động lỗ mãng, liền thét hỏi trước để xem động tĩnh thế nào. Dương Đô Chỉ thấy Lôi Bộ Đầu là người quen của tiểu nữ hài này, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng nghĩ lại, rõ ràng là cô nhóc này giật bạc của mình trước, rồi mình dùng mưu kế mới lấy lại được. Tuy là thuận tiện lừa ả một chút, nhưng rõ ràng là mình có lý hơn. Do đó sợ gì thiên hạ chứ? Nói cho cùng thì là dùng lời mà tranh đấu, không cho ả làm trộm mà đi bắt trộm là được. Nghĩ thế, hắn ngẩng mặt sành nói trước. Là cô ấy giật bạc của ta trước, đó là 10 lượng bạc ta có được, từ tiền dùng để cầm cố gia hồ. Ta cho điếm tiểu nhị 1 lượng bạc, còn lại 9 lượng bị cô ấy giật bỏ vào trong cái túi tiền. Ta bất quá là lấy lại tiền của mình thôi. Ông không tin thì đi hỏi tiền trưởng quầy của tiệm cầm đồ và điếm tiểu nhị của Cao Bằng khách sạn đi. Ơ, điếm tiểu nhị đâu rồi? Dương Thu Chỉ lúc này mới phát hiện tên điếm tiểu nhị đó đã đi mất không biết từ lúc nào. Không hề gì. Một nhân chứng cũng không còn, Dương Thu Chỉ lại ở chỗ lạ nước lạ cái thời cổ đại thế này. Lại không phải là một xã hội pháp chế thời hiện đại, nên trong lòng hắn có chút khẩn trương. Hắn rút phiếu cầm đồ trong người ra, đưa lên trên đầu, cho mọi người chung quanh xem. Mọi người nhìn coi, đây là phiếu cầm đồ ta vừa mới cầm bộ da hổ đây. Dừng lại một chút, hắn muốn đánh chút đòn tâm lý, liền giả vờ nghẹn ngào nói. Chỗ tiền này là ta dùng để trị bệnh cho mẫu thân già 80 tuổi của ta. Mọi người hạ giọng nghị luận, đùa nhau đưa ánh mắt đồng tình nhìn Dương Thu Chỉ. Tiểu nữ hải vốn muốn báo cho mọi người cáo trạng của ác nhân này, ai ngờ bị Dương Đô Chỉ chiếm mất tiên cơ. Sau đó lại nghe hắn nói, hắn dùng chỗ bạc này dành để trị bệnh cho mẫu thân. Lòng cảm thấy bất nhẫn, khí giận tiêu mất. Tuy mặt vẫn còn giận, nhưng cũng muốn xuống nước, nên cứ lầu bầu trong miệng, không nói được gì. Lôi Bộ Đầu bước lại, nhìn cái phiếu cầm đồ đó, sau đó quay đầu nhìn tiểu nữ hải kia. Thấy nàng không nói gì, biết là người trẻ tuổi này nói thật. Nếu thế thì đúng là cô bé này giật bạc dùng để cứu mạng của người ta. Nghe thế, y trả lại phiếu cầm đồ cho Dương Thu Chỉ, vừa định lên tiếng hòa giải, chợt bộ khoái phía sau bước lên nhìn kỹ Dương Thu Chỉ hỏi. Người là Dương Ngỗ Tác phải không? Ngỗ Tác là người làm nghề khám nghiệm tử thi. Không phải nghe nói người đã gặp chuyện không may qua đời sao? Dương Ngỗ Tác? Lôi Bộ Đầu hỏi, Dương Ngỗ Tác nào? Lôi lão đầu, chính là đồ đệ mới thu của lão Ngỗ Tác trong nhà môn huyện ta ấy mà. Sao lão lại quên chứ? Lôi Bộ Đầu nhìn lại Dương Thu Chỉ một cách cẩn thận, rồi vỗ đầu nói. À ha, lần trước khám nghiệm hiện trường có gặp qua hắn một lần. Đúng là đồ đệ mới thu của lão Ngỗ Tác. y nhìn Dương Lôi Trì dò xét từ trên xuống dưới. Ta nghe nói vừa rồi ngươi bị cuồng phong cuốn đi, thì ra là ngươi không sao cả. Dương Lôi Trì nghe hai người nói chuyện, đoán mình đã tá ti hoàn hồn vào một người đồ đệ mới thu của một lão ngũ tác. Mà ngũ tác chính là người phụ trách kiểm nghiệm tử thi trong nhà môn thời cổ đại, là nhân viên, là chính thức của nhà quan, bán chính thức của nhà quan. Loại công tác này đại loại cũng giống như pháp y thời hiện đại. Không ngờ bản thân mình ngược thời gian mấy trăm năm trở về cổ đại mà vẫn làm cái nghề dính dáng đến xác chết. Tuy nhiên, ngũ tác của thời cổ đại lại không có địa vị giống như pháp y thời nay. Họ chẳng khác gì tiện dân, có địa vị thấp kém. Trong ba đời không cho phép tham gia khoa cử, khảo thí. Biết được chuyện này, lòng hắn không khỏi buồn rầu. Không có lời đáp nào đối với câu hỏi của Lôi Bộ Đầu. Không cần biết ngươi là ai, đem tiền trả lại cho ta. Tiểu nữ Hải bước đến bên cạnh Dương Lôi Trì, phụng phịu gương mặt nói. Dương Lôi Trì nghe nàng nói thế, cũng không muốn dây dưa làm gì. Bản thân hắn vừa mới tới đây, không muốn gây sự. Đây chính là cơ hội để hạ đài tốt nhất, bèn lấy cái túi tiền tiêu hoa từ trong khố ra. Sau khi hắn lấy lại chút bạc vụn của mình, để lại hai khối bạc lớn còn trong túi, dùng hai ngón tay giữ thật chặt cái thắt lưng, tay còn lại đưa túi tiền ra. Túi tiền tiêu hoa rất đẹp ấy, từ từ được đưa ra. Tiểu nữ Hải đưa tay định tiếp lấy, đột nhiên nhớ lại vị trí mà người trẻ tuổi này lúc nãy đã nhét vào, không khỏi đỏ mặt rụt tay lại. Sao vậy? Lấy đi chứ. Dương Lôi Trì cười quỷ quái. Phì, hạ lưu. Mặt tiểu nữ Hải đỏ hồng. Lời nói này của nàng có chút kỳ dị, khiến những người không hiểu sự tình đứng chung quanh đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Duy chỉ có mình Dương Lôi Trì là biết rõ, nhưng lại giả vờ làm dáng vẻ buồn rầu. Hạ lưu? Ta sao lại hạ lưu được? Tiểu nữ Hải mấp máy mở môi, vừa định nói gì đó, nhưng lại thôi. Chuyện này một cô gái nhỏ như nàng không thể nào giải thích được. Nàng cắn môi, xua tay nói. Ta cũng không có nhỏ nhen gì. Thôi đi, xem cái vẻ chán ngắt đáng thương của ngươi. Bạc hay là túi tiền gì đó đều cho ngươi cả. Hai khối bạc đó ít nhất cũng được 30 lượng. Cái túi tiền này lại vô cùng tinh xảo, chỉ ít cũng có giá 2 lượng nữa. À, nói không cần là không cần, rộng lượng như vậy thực sự vượt ngoài ý liệu của Dương Thu Trì. Cho ta hết à? Nếu vậy thì thật là cảm tạ cô lắm. Cô đúng là người tốt. Hắn cười ha hả, cùng tay xá xá, định bỏ vào lòng thì cô bé đã bảo. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Thì ra là có điều kiện. Nói đi. Nhưng mà bí pháp phóng thiểm điện thì không thể dạy cho cô. Ta còn phải dựa vào đó mà sống nữa. Phóng thiểm điện cần phải có máy chụp hình. Nhưng chỉ cần lộ ra món đồ chơi này thì rất khó đảm bảo cô nhóc này không động tâm. Không biết chừng à còn ra tay cướp đoạt. Đây là một món bảo bối của xã hội hiện đại. Hiện giờ không có chỗ nào có thể mua được cả. Cái cô bé cần chính là muốn hắn dạy phương pháp phóng điện. Nghe hắn nói như thế, không còn cách nào khác, đành thở dài. Không dạy thì không dạy, ai cần chứ? À bước lên hai bước, nói tiếp. Ngươi là đồ đệ của lão ngũ tác trong huyện nha. Chúng ta là người một nhà. Ây, sau này có chuyện khám sát hiện trường, nhớ dẫn ta tới, thì chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa, có nghe không? Người một nhà? Cái gì mà người một nhà? Dương Thu Chỉ nghe cô ạ nói vậy, bèn hỏi ngược lại. Người không biết cha ta. Vẻ mặt cô nàng vô cùng mất hứng, cảm thấy không còn mặt mũi nào, quay sang liếc nhìn Lôi Bộ Đầu. Lôi Bộ Đầu đằng hắng một cái, liền nói. Dương Ngũ Tác, người là người mới, chắc chưa từng gặp qua. Để ta giới thiệu cho người một lần. Đây là thiên kim của Tống Chi huyện, huyện Quảng Đức chúng ta. Người làm ngũ tác thời cổ đại là viên chức nhỏ của nha môn. Do đó tiểu nữ Hải mới nói họ là người một nhà. Tuy nhiên, là con gái của một chi huyện mà lại nói với một tên ngỗ tác như vậy, thì xem ra nàng này quả là vô cùng coi trọng hắn. Tiểu nữ Hải trừng mắt nhìn Lôi Bộ Đầu. Cái gì mà thiên kim với không thiên kim, chua lè chua lét, khó nghe dễ sợ. Nói xong, nàng quay sang Dương Thu Trì bảo. Ê, tiểu ngỗ tác, ta tên Tống Vân Nhi, ngươi gọi ta Vân Nhi là được. Đã nghe rõ rồi chưa? Sau này có mệnh án gì, đi khám tra xác chết ở đâu, thì cũng phải nhớ mà dẫn ta theo. Bộ khoái còn lại tiếp lời. Hôm nay vừa có mệnh án phát sinh, chúng ta đang đi tìm lão Ngô Tác của huyện nha đây. Dương Ngô Tác, vừa may ngươi bình an trở về, vậy thì cùng đi với chúng ta. Tống Vân Nhì nghe thấy thế, mừng rỡ chen vào. Ta đây cũng muốn đi. Lôi Bộ Đầu hơi bối rối. Cái này không được đâu. Cha của tiểu thư trách tội chúng tôi. Ta không cần biết, ta cứ muốn đi. Tống Vân Nhì cường quyết. Dương Đô Chỉ nghe thấy liền hỏi. Cô là một nữ hài tử, đi đến hiện trường xảy ra án mạng sát nhân để làm gì? Tống Vân Nhì nghênh ngáo. Ngươi quản làm gì, ngươi cứ mang ta theo là được. Tuy nàng không nói, nhưng Dương Đô Chỉ có thể hiểu được, thông qua chuyện Tống Vân Nhì đẩy đọa con chó. Tiểu nữ hài này có khả năng là từ nhỏ đã được dạy dỗ như một đứa bé trai. Cái gì cũng giống như con trai hết. Đẩy đọa một con chó nhỏ là để tập luyện sự can đảm sống với nam nhân. Đi đến hiện trường khám xét xác chết này cũng rất có khả năng xuất phát từ cùng mục đích đó. Dương Đô Chỉ nói, cha của cô là huyện lão thái gia, cô muốn đến thì ai dám cản chứ? Lôi Bộ Đầu nghe Dương Đô Chỉ nói năng không biết nặng nhẹ gì, liền không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng thấy Tống Vân Nhi và hắn ăn nói bốp chát với nhau như vậy, cũng không dám can thiệp. Cha ta không cho phép ta đến đó đâu, do đó bọn họ đều không dám đưa ta đến. Người cũng không phải là không dám đưa ta đến đó chứ. Tống Vân Nhi nhào mắt lại nhìn Dương Thu Chỉ. Cô đừng có nói khích ta, làm gì có chuyện không dám chứ, ta dẫn cô đến đó là được. Lôi Bộ Đầu thấy có người gánh trách nhiệm, liền thừa cơ hạ đài, vội nói. Tiểu thư, cô cứ cẩn thận theo sau Dương Ngũ Tác, đứng xa xa xem náo nhiệt là được, đừng có khiến Dương Ngũ Tác gánh thêm phiền phức. Dương Ngũ Tác còn có mẹ già và thê tử cần phải nuôi nấng. Chén cơm này mà bể rồi thì thật là rất phiền. Mẹ già và vợ. Đầu của Dương Thu Chỉ nổ đến oanh một cái. Bản thân mình tá ti hoàn hồn, thế tên Ngũ Tác này nuôi mẹ già là chuyện thực sự ư? Là còn có một thê tử nữa. Khi nghe đến hai chữ thê tử, khiến con người ta phát sinh ra cảm giác êm ấm. Đầu hắn tưởng tượng đến vẻ đoan trang hiền thục, xinh đẹp dịu dàng của nữ tử thời cổ đại. Quá đẹp à! Trong thế giới hiện đại, ngay cả một người bạn gái quen, hắn cũng không tìm được. Không ngờ vừa đến thế giới cổ đại, thì ngay cả lão bà cũng đã được dự bị sẵn rồi. Tuy là của người khác để lại, nhưng dù sao, có còn hơn không? Được rồi, ta biết rồi, lề mề quá, thật là phiền. Tống Vân Nhì rõ ràng là nhịn không được nữa. Chén cơm của hắn bể thì có gì mà khẩn trương, kêu cho ta cho hắn chén khác là được. Cha cô bắt người ta cuốn gói mà còn cho công tác khác gì, đúng là giọng điệu còn nít. Thấy đại tiểu thư nói như vậy, Lôi Bộ Đầu chỉ còn biết cười khổ, nhìn Dương Đô Chỉ, hy vọng người trẻ tuổi lớn gan này sẽ gặp vận may. Dương Đô Chỉ không hề biết cổ đại trọng nông khinh thương. Nông dân mất đất muốn tìm công tác khác là vô cùng khó khăn. Nghề Ngũ Tác này thì tiền công tuy không nhiều, chỉ có vài trăm văn tiền. Nhưng ngoài ra còn có thể thu không ít hồng bao, là bao lì xì. Họ chính là nhờ ở cái điểm này mà nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Những người trong nhà môn không những là bị lão quan huyện nắm tiền công, mà vận mệnh cũng hoàn toàn nằm trong tay lão. Do đó, người của huyện nha không dám cãi mệnh lệnh của huyện thái gia bao giờ, mà lén đưa vị tiểu thư này đến hiện trường kiểm thây người chết. Thế nhưng Dương Thu Chỉ, hắn vốn không muốn hành nghề pháp y nữa, giờ đến cổ đại lại đụng phải pháp y, vừa nghe đến đã ngán ngẩm tới tận cổ. Lòng hắn thầm tính toán là làm không được thì bỏ đi tới địa phương khác. Đã không ham công tác thì còn lý gì đến cách nghĩ của huyện thái gia. Dưới sự thúc giục của Tống Vân Nhi, mọi người cùng đến nhà của lão Ngô Tác. Con chó đen nhỏ được Dương Thu Chỉ cứu cũng tung tăng chạy theo chân gã. Trên đường đi, Dương Thu Chỉ muốn hỏi tình hình của mẹ già và thê tử cổ đại của hắn, nhưng nhất thời lại chưa biết cất lời như thế nào thì đã đến trước nhà của lão Ngô Tác. Đây là một cái tiểu hợp viện, ngói nằm độc lập. Từ kiến trúc phòng ốc mà xét thì nhà cửa của Lão Ngô Tác tuy không tính là giàu nhưng xem ra cũng không tệ. Lôi Bộ Đầu vừa đẩy cổng của kiểu viện liền kêu lớn. Lão Ngô Tác, mau đi thôi. Con dâu và tiểu di nhà họ Ân bị người ta giết chết. Huyện Lão Thái Gia bảo ngươi đi đến nghiệm thây. Là Lôi Bộ Đầu sao? Đừng có la lớn như thế nữa. Đến ngay đây. Một âm thanh giả nua chuyển tới. Cửa nhà mở toang, hiện ra một lão đầu người khô đét từ từ bước ra. Lão cầm trong tay một cây quải trượng, nhìn bốn người một lượt, rồi đột nhiên dương hai mắt nhìn Dương Thu Chỉ chòng chọc, kinh ngạc hỏi: "Ngươi, ngươi không chết sao?" Lão đầu này xem ra chính là sư phụ của tên Ngô Tác học đồ mà mình tá thi hoàn hồn vào. Nghe lão nói vậy, tên Ngô Tác học đồ này nhất định đã gặp một tai nạn gì đó ngoài ý muốn, mà mọi người đều cho rằng là hắn đã chết rồi. Lôi Bộ Đầu thấy Dương Lưu Chỉ sựng mặt hoang mang, cũng không thèm bước lên hành lễ, bèn nhắc nhở: "Còn không lên bái kiến sư phụ ngươi." "Sư phụ?" Cái từ này có phải là khi con khỉ họ Tôn và chữ bất giới dùng để gọi lão chọc họ Đường ở trong phim Tây Du Ký không? Đó là cái câu khách sáo mà mấy người trong phim võ hiệp dùng để gọi nhau loạn cào cào cả lên ấy mà. Sao lại có quan hệ gì đến cái lão đầu nghiệm thi này chứ? Thế nhưng nể mặt người già cả, gọi lão một tiếng cũng chẳng sao. Dương Thu Chỉ bước lên mấy bước, học theo người xưa, ôm quyển thi lễ. "Xin chào lão sư phó." Sư phụ bị gọi thành lão sư phó, còn là sư phụ già. Mọi người cũng không chú ý đến chút tình tiết giống như trò hề này. Lão Ngô Tác hử mũi một tiếng, hai mắt nhìn trời. Lôi Bộ Đầu cũng tỏ vẻ không vừa lòng, thắc mắc: "Sao người không quỳ xuống khấu đầu? Thật là..." "Quỳ xuống?" Dương Đô Trì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ quỳ lại một ai. Tuy người là một lão nhân, kính lão đắc thọ là chuyện nên làm, nhưng đâu phải bắt buộc dùng cái hình thức xì sụp dí bái, như vậy mới là tốt chứ. Hắn làm ra vẻ không hề nghe thấy, đánh trống lảng. Gió lốc thổi con cuốn bay đi, tay con chỉ bị thương chứ không bị gì khác, bình yên trở về đây. Lôi Bộ Đầu nói có phát sinh án mạng, Huyện Lão Thái Gia kêu chúng ta mau qua đó. "Đúng đúng đúng." Tống Vân Nhi đứng một bên liên tục hối thúc: "Mau đi thôi, cha của ta không chừng đã đợi gấp lắm rồi." Lão Ngô Tác nghe nói Tri Huyện đại nhân có lệnh đi kiểm thây, đây là chuyện không thể chậm trễ. Hừ mũi một cái, không thèm nhìn Dương Thu Chỉ, cầm quải trượng dẫn đầu ra khỏi cửa. Dương Thu Chỉ đi sau lưng mọi người, con chó mực nhỏ đó vẫy đuôi đi theo. Dương Thu Chỉ thấy nó thân thiện với mình, bèn cúi xuống vuốt ve đầu nó. Con chó mực thè cái lưỡi ra, liếm lấy liếm đẻ tay hắn, cứ kêu grừ grừ vui sướng. Dương Thu Chỉ cứ để mặc cho nó đi theo mình từ đó.